Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngành sản xuất dược tề sư cạnh tranh kịch liệt, mọi người thi nhau ép giá, chiếm trước thị trường, cho nên lợi nhuận trên phạm vi lớn bị đè thấp, kể cả Tinh Không Dược Điếm bên trong, không thể không dùng giá thấp hấp dẫn khách hàng. Trong số những khách hàng thu mua dược tề, những công hội lớn là quần thể tiêu hao nhiều nhất, bọn họ có tiền. Vì tiết kiệm chi tiêu công hội, thường lựa chọn phương thức mua xỉ dược tề, bởi vì mua sắm lượng lớn, bọn họ có thể liều mạng ép giá xuống thấp. Mà những tiệm thuốc bình thường kia, vì có thể kéo đến đơn hàng lớn, mặc dù những khách công hội kia khia ra giá tiền rất thấp, lợi nhuận không được bao nhiêu, bọn họ cũng nguyện ý tiếp đơn, bởi vì số lượng bù giá cả. Có tiệm thuốc vì kéo khách hàng lâu dài, vừa mới bắt đầu thậm chí không tiếp bù thêm tiền tiếp đơn, có thể thấy được cạnh tranh là kịch liệt như thế nào. Loại xưởng thuốc nhỏ, cùng với quy mô của Tinh Không Dược Điếm là không thể so sánh được. Số lượng và sự đa dạng là theo không được, nhưng là bọn họ có thể báo giá xuống thấp để sinh tồn. Nhưng mà dược tề sư của bọn họ thì tương đối thê thảm, thường thời gian làm việc một ngày là hơn 10 tiếng đồng hồ, tiền lương cũng không cao. Các đại công hội cũng có đội ngũ dược tề sư riêng của mình, cũng có kích thước nhất định. Bất quá dược tề sư của bọn họ căn bản chỉ sản xuất dược tề cho công hội, hơn nữa thường cũng không đủ cầu. Một cái công hội có thể sản xuất dược tề quy mô như Tinh Không Dược Điếm của Ngưu Nhân Bộ Lạc, có thể nói là tuyệt đối không có một cái. Như Thiên Sứ Phách Nghiệp, Chu Thần Kiếm, Quang Ám Đế Quốc, dược tề sư của những công hội này có thể cung ứng đủ nhu cầu cho công hội của mình cũng coi như đã là yêu cầu cực cao, càng không khả năng có còn lại đi sản xuất dược tề ra thị trường. Bọn họ chủ yếu vẫn đi ra ngoài tìm tiệm thuốc có quy mô lớn để mua sắm. Dược tề sư của Ngưu Nhân Bộ Lạc tổng cộng có khoảng 15-16 vạn, đều là tiêu chuẩn cấp tinh anh, lương rất cao. Dược tề sư bên ngoài có mấy trăm vạn, trình độ cao thấp không đều, có thể đạt đến tiêu chuẩn tuyển dụng của Tinh Không Dược Điếm, phòng chừng chỉ có khoảng 10 vạn là nhiều. Mục tiêu của hắn chính là dược tề sư trung và cao cấp. Về phần dược tề sư cấp thấp tuy cũng sẽ hấp thu một ít, nhưng muốn đem mấy trăm vạn người đều hấp thu đến, căn bản không thể nào làm được. Cho nên chủ lực của hắn chính là thị trường dược tề trung và cao cấp. Dược tề cấp thấp số lượng quá nhiều, đầu đường cuối ngõ bày quầy bán hàng đâu đâu cũng có, cái bộ phận thị trường này dù có khống chế lại cũng không thu được bao nhiêu lợi nhuận. Một lọ dược tề trung cao cấp giá tiện nghi nhất cũng 5-6 kim tệ, đắt tiền, xa hoa thậm chí là mấy trăm kim tệ, mà một lọ dược tề cấp thấp nhiều nhất chỉ được 1-2 bạc, tiện nghi thậm chí chỉ được vài chục đồng tệ. Giá trị phụ gia cũng nhỏ, muốn trở thành sản nghiệp thật là khó. Chỉ cần đem dược tề sư trung cao cấp khống chế trong tay coi như là khống chế được cái thị trường này. Về phần những dược tề sư cấp thấp kia, chờ bọn hắn lên tới trung cao cấp, chỉ cần Tinh Không Dược Điếm khai ra giá cao, không tin những người kia không động tâm. Tổng hợp lại tất cả các loại tình huống, cái thị trường này thật sự là có tương lai. Quách Hoài dưới sự chỉ đạo của Nhiếp Ngôn, để cho những người chơi kia của Ngưu Nhân Bộ Lạc bắt đầu ở các đại đấu giá hội thu vào dược thảo trung và cao cấp. Dưới tình huống bình thường, dược thảo cấp thấp chắc chắn sẽ không ném đến hội đấu giá, bởi vì dược thảo cấp thấp đặt ở đấu giá hội, liên phí thủ tục cũng đã lỗ vốn. Nhiếp Ngôn đánh giá tính toán một chút, muốn đem dược thảo trung và cao cấp mỗi ngày thi vào, cần đại khái 5-600 vạn kim tệ. Các người chơi mỗi ngày tiêu hao dược tề là phi thường nhiều, theo hắn thu mua, số lượng dược thảo trên thị trường sẽ biến thiếu, dược tề trước kia tồn lại sẽ chậm rãi bị tiêu hao, liên tục thu mua 5-6 ngày cũng đủ để nảy ra động đến giá cả dược liệu. Đầu nhập kim tệ thu mua dược thảo càng nhiều, đối với giá cả dược thảo ảnh hưởng càng lớn. Từ Nhiếp Ngôn bắt đầu gom góp tài chính đến tổng bộ Ngưu Nhân Bộ Lạc, còn có Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện, Chiến Thần Bộ Lạc, Quang Minh Thánh Diễm cùng Cuồng Chiến Liên Minh cũng bắt đầu chủ tư. Trong suốt một ngày, triệu tập tài chính hiệu quả tương đối khá. Nhiếp Ngôn làm công tác thống kê một chút, Thần Thánh La Mã Đế Quốc gom góp đến 220 vạn kim tệ, Già Lam Thần Điện gom góp đến 200 vạn kim tệ, Chiến Thần Bộ Lạc gom góp đến 280 vạn kim tệ, Quang Minh Thánh Diễm gom góp đến 200 vạn kim tệ, Cuồng Chiến Liên Minh gom góp đến 190 vạn kim tệ, toàn bộ các hạng mục khác của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng gom góp được 360 vạn kim tệ, trong tổng bộ công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc gom góp đến 650 vạn kim tệ, cứ như thế tính xuống thì có hơn 2.000 vạn, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Ngoại trừ những số tiền này, Nhiếp Ngôn thoáng sửa đổi lại kho hàng công hội, mỗi thành viên đối với công hội quyên tặng một cái kim tệ, có thể so với bình thường thêm vào gần 50% điểm cống hiến công hội. Lần này tính, tốc độ các người chơi quyên tặng kim tệ gia tăng trên phạm vi lớn, ngắn ngủn trong một ngày, chỉ một mình kho hàng công hội đã gom góp 120 vạn kim tệ, bất quá số lượng trang bị trong kho hàng công hội cũng ít gần 10%. Ngưu Nhân Bộ Lạc làm ra cử động lớn như vậy, rất nhanh đưa tới sự chú ra của tập đoàn Nội Mạc. Bên trong tổng bộ công hội Chu Thần Kiếm, Tần Hàn còn đang vô cùng lo lắng chờ đợi tin tức của vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Đại quân khô lâu của hắn còn đang án binh bất động, ngẫu nhiên mới đi quấy rối cứ điểm của Ngưu Nhân Bộ Lạc một chút, hắn phải đợi vong linh pháp sư Bắc Đức Man trở về mới dám tiếp tục phát binh. Lão đại, gần đây Ngưu Nhân Bộ Lạc liên tục tập trung tài chính, trước mắt ít nhất đã gom góp gần 2.000 vạn kim tệ. Thần Kiếm Vô Song nói, Hắn sau khi thu được tin tức này cũng là rung động một chút. Năng lực triệu tập tài chính của một công hội có quan hệ đến điểm tin áp dụng của công hội đó. Bình thường công hội dùng tiền rất nhanh, mỗi ngày đều phải phát cho người chơi phía dưới rất nhiều tiền. Đây là cách làm bình thường để duy trì công hội, nhưng muốn keo kẹt chi tiền cho cấp dưới, thật sự là khó như lên trời. Lấy sát thần chi kiếm làm ví dụ, sát thần chi kiếm có thể từ phía dưới gom góp đến 100 vạn kim tệ cũng đã rất là không tệ rồi. Ngư nhân bộ lạc rõ ràng có thể gom góp đến hơn 2.000 vạn kim tệ, cái này thật là đáng sợ. Tần Hàn nhớ mày, hỏi, ngư nhân bộ lạc gom nhiều tiền như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không biết, chúng ta không có tra được bất kỳ hướng đi nào của khoản tiền này, thần kiếm vô song nói. Đấu giá hội mỗi ngày giao dịch lượng lớn như vậy, mặc dù xuất hiện một ít dị thường, cũng rất khó bị phát giác, nhất là Nhiếp Ngôn lại trải ra rộng khắp, tại nhiều thành thị như vậy đồng thời thu mua dược thảo, đối với thị trường còn không cách nào tạo thành bất luận dao động gì. Loại tình huống này, thần kiếm vô song căn bản không có khả năng tra được luồng tiền này của Nhiếp Ngôn chảy về phía nào. Mật thiết chú ý, Tần Hàn trầm giọng nói, Nhiếp Ngôn gom góp đến lượng tiền lớn như vậy, khẳng định có động tác lớn nào đó. Vâng, thần kiếm vô song đáp, hắn phái người đi ra quang lưới khắp nơi truy tra nguồn tài chính của Nhiếp Ngôn đang chảy về phía nào. Phòng đấu giá hội ở thành Lôi Hỏa, một người chơi mặc trường bào sản xuất chức nghiệp bình thường, người chơi này thoạt nhìn rất thường không có gì lạ tiến vào bên trong đấu giá hội. Hắn mở ra một y tá chuyên mục dược thảo của đấu giá hội, bắt đầu thu mua một lượng lớn, phàm là trong phạm vi hợp lý, toàn bộ đều ra giá mua xuống. Rất nhanh, hơn 8 vạn kim tệ bị dùng đến không còn một xu dính túi. Làm xong chuyện này, hắn lặng yên biến mất trong đám đông. Mấy cái người chơi vừa rồi trong đấu giá hội bán được rất nhiều dược thảo, kim tệ rơi vào trong túi kêu lẻng kèng, tươi cười rạng rỡ. Hôm nay dược thảo bán được thật không tệ, 3 tổ dược thảo của ta toàn bộ bán xong, được tới 20 kim tệ, của ta cũng thế, ngày mai ta đem số dược thảo còn lại cũng lấy ra bán hết. Về phần những dược tề sư đang đứng ở một góc phòng kia, bọn họ vốn là nghĩ đến mua sắm một ít dược thảo giá thấp trở về chế tác dược tề, nhưng phát hiện không có dược thảo thích hợp, đều lục tục ly khai, dù sao tiệm thuốc của bọn họ còn có một số lượng hàng tồn nhất định, còn có thể bán thêm mấy ngày. Cơ hồ từng cái đấu giá hội ở từng thành thị đều gặp phải tình huống tương tự. Bất quá bởi vì động tĩnh tương đối nhỏ, không khiến có người chú ý. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, tình huống như thế lại tiếp tục. Vừa mới bắt đầu vài ngày mặc dù đưa tới một bộ phận người chơi chú ý, nhưng bọn hắn cũng không có quá coi trọng. Chờ đến ngày thứ năm, tình huống dược liệu khan hiếm bắt đầu chậm rãi hiện ra. Những người chơi bán dược thảo kia bắt đầu có ý thức để cao giá cả dược thảo, mà dược tề sư, bởi vì giá cả dược thảo leo thang, lo lắng dược tề được chế tạo ra không ai muốn mua, đều ở vào trạng thái quan sát. Có người thì chờ giá cả dược thảo hạ nhiệt mới mua, có người bất đắc dĩ phải mua dược thảo giá cao, bởi vì tiệm dược của bọn họ đã không còn đủ dược tề để mà bán, không chế tác dược tề mới, tiệm thuốc cơ hồ sẽ hết hàng. Rất nhiều người nghĩ, giá cả dược thảo sớm muộn cũng hạ xuống, bởi vì nhu cầu thị trường không có lớn như vậy, nhưng mà thời đại dược thảo giá thấp đã một đi không trở lại. Dược thảo một ngày khan hiếm, giá cả mỗi một loại dược thảo trung cấp, cao cấp ít nhất tăng lên một lượt 50%, có một ít dược thảo khan hiếm, thậm chí tăng vọt gấp 2-3 lần. Nhiếp Ngôn về tới Tinh Không Dược Điếm, vì trông nom dược thảo, Tinh Không Dược Điếm mở ra một cái kho hàng đặc biệt, chỉ có một mình Nhiếp Ngôn mới có thể mở ra. Trong lúc này dược thảo chính là tánh mạng của Nhiếp Ngôn, nếu như xảy ra vấn đề, ngưu nhân bộ lạc coi như xong, hắn không thể không cẩn thận. Nhiếp Ngôn đi đến trước kho hàng, mở ra kho hàng, lập tức xuất hiện rất nhiều không gian kho hàng, mỗi một trang là 5.000 loại. Trong lúc này dược thảo được phân loại bày đặt, mỗi một trang bày đặt đại lượng dược thảo cùng loại, có dược thảo nhiều đến mấy vạn tổ, có dược thảo thì có 5-6.000 tổ, một tổ 20 cây. Nhiếp Ngôn nhìn một chút số lượng trang, suốt 5-600 trang. Trước mắt số lượng dược thảo trên thị trường đã bị hắn ăn vào gần 60%. Tất cả dược tề sư của ngư nhân bộ lạc đều bị tập trung lại, bọn họ đem tới đại lượng dược thảo, bắt đầu toàn lực khởi công, đại quy mô sản xuất dược tề. Mỗi ngày đều có lượng lớn dược tề vận chuyển đi các thành thị chi nhánh chống đỡ số lượng tiêu thụ của Tinh Không Dược Điếm. Giá cả dược tề trên tất cả các chi nhánh của Tinh Không Dược Điếm trên cơ bản đều tăng hơn 50%, có so với lúc trước tăng mạnh lên tới mấy lần, nhưng mà giá cả như vậy mới vừa vặn cùng hía cả dược thảo nguyên liệu ngang hàng mà thôi. Quách Hoài, chúng ta còn có bao nhiêu tài chính? Nhiếp Ngôn hỏi. Chỉ còn 500-600 vạn. Quách Hoài nói, mấy ngày gần đây nhất thật là xài tiền như nước, hơn 3.000 vạn kim tệ, không tới vài ngày đã bị lấy hết. Có tiền cũng không tiêu như vậy à? Không quan hệ, giá cả dược thảo đã tiến vào con đường tăng lên, cho dù chúng ta không thu mua, giá cả vẫn sẽ tiếp tục tăng. Nhiếp Ngôn cười cười nói. Quách Hoài hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch. Bọn họ mua sắm dược thảo cùng kỳ hạn giao hàng của dược thảo là vừa vặn, dùng 1/10 mua bán có thể nạy ra giá cả kỳ hạn giao hàng. Huống chi Nhiếp Ngôn thu mua nhiều như vậy, dược thảo khan hiếm đã quyết định giá cả tăng cao. Sau khi giá cả của dược thảo bắt đầu tăng lên, sẽ xuất hiện một loại tình huống, đó là người bán thảo dược không muốn bán nữa. Bọn họ bắt đầu đầu cơ, trữ hàng thảo dược, chờ sau khi giá tăng thêm mới bán tiếp. Những người đầu cơ thảo dược như vậy sẽ đi theo sau lưng Nhiếp Ngôn thu mua dược thảo, ngồi đợi giá lên. giá của thảo dược sẽ được nâng lên ngày càng cao. Thế nên, Nhấp Ngôn không cần phải đầu tư thêm nhiều tài chính vào đó nữa. Khi thị trường thảo dược trở nên là lạ, Tần Hàn lập tức phát hiện vấn đề. Vì muốn ngăn lại ngư nhân bộ lạc, hắn triệu tập các công hội làm việc cho tập đoàn Nội Mạc, thu hoạch thảo dược từ khắp các nơi, cũng bán tháo toàn bộ dược thảo tồn kho ra thị trường. Việc làm của hắn quả thực tạo ra một ít phiền phức cho Nhấp Ngôn, làm cho giá cả của thảo dược trên thị trường lại giảm xuống mức cũ. Nhưng sau khi Nhấp Ngôn đã tốn mất gần 800 vạn kim tệ, hắn chỉ cần có thể cố gắng cầm cự, là có thể một lần nữa nâng giá cao về như cũ. Trên thị trường, một đám người đầu cơ, thấy giá của thảo dược có xu hướng sắp tăng lên, cũng đều nhúng tay, nhân cơ hội thu mua một ít. Tần Hàn thấy mình sắp không chống được, bất đắc dĩ cũng từ bán tháo thảo dược biến thành mua vào. Giá của thảo dược rơi vào hoàn cảnh hết sức điên cuồng, các người chơi bắt đầu thi nhau nâng giá, càng tăng giá càng thêm cao, mà giá của thảo dược càng tăng cao, người chơi càng mua nhiều hơn. Trên thị trường, gần như rất khó có thể chứng kiến được bóng dáng của thảo dược, giá của thảo dược được bày bán đều vô cùng sang quý, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lần này, trừ Tinh Không Dược Điếm, các tiệm thuốc lớn khác đều chóng váng, bọn họ không thể nào tiếp tục buôn bán. Trên thị trường, giá của thảo dược cao một cách quá mức, mà dược tề do Tinh Không Dược Điếm sản xuất, hầu hết chỉ có giá bằng giá nguyên liệu trên thị trường mà thôi, thậm chí còn thấp hơn. Nếu như bọn họ vẫn tiếp tục thu mua thảo dược trên thị trường, chế tác dược tề rồi bán lấy tiền, hoặc là họ sẽ không kiếm được tiền, hoặc là chịu lỗ. Hàng tồn kho của bọn họ đã gần như đều đưa ra hết, trong kho hàng hiện đang rỗng tuếch, hàng hóa trên quầy hàng của tiệm thuốc đều đứt hàng, nhưng không có cách nào bổ sung. Vì vậy, việc làm ăn của các tiệm thuốc lớn thoáng cái trở nên quạnh quẽ. Nhiếp Ngôn một mực đứng xem ở một bên. Trên thị trường, giá dược thảo vừa mới giảm xuống một chút, hắn liền lập tức thu mua vào, cố duy trì giá thảo dược ở mức rất cao. Hành vi thu mua như vậy là rất tốn tiền, tài chính 5-600 vạn căn bản không đủ dùng, nhưng tiền của Nhiếp Ngôn lại càng ngày càng đầy đủ, nhanh chóng đột phá 1.000 vạn. Nhiếp Ngôn nhìn lại, trong thời gian ngắn, Tinh Không Dược Điếm buôn bán thu vào điên cuồng tăng vọt, mới chỉ có vài ngày, đã có doanh thu 600-700 vạn kim tệ, tỷ lệ lợi nhuận đạt đến 71%. Nếu là trước kia, lợi nhuận có thể đạt tới 20% cũng đã rất cao, 70% là một con số phi thường đáng sợ. Nguyên nhân tạo ra kết quả này rất đơn giản. Trước mắt, các tiệm thuốc lớn trên thị trường ngoài Tinh Không đều đã không còn dược tề để bán, chỉ có Tinh Không Dược Điếm vẫn còn hàng. Bất kể là những người chơi cấp cao hay là những khách hàng lớn như công hội, khi bọn họ luyện cấp hoặc là đi đánh phó bản, đều cần lượng lớn dược tề. Không có dược tề, căn bản là nửa bước khó đi, bọn họ chỉ có thể tới Tinh Không Dược Điếm đi mua thuốc. Trước mắt, trên thị trường, dược tề trung cấp và cao cấp đều quá mắc, rất nhiều người chơi chỉ có thể cắt giảm lượng sử dụng, nhưng vẫn có một số chỗ thiết yếu bắt buộc, họ vẫn cần dùng dược tề. Còn có một vài người chơi khá là giàu có, không quan tâm đến chút tiền này, mặc dù giá cả rất cao, cũng vẫn sẽ mua. Cho nên, cứ tiếp tục như vậy, việc buôn bán của Tinh Không Dược Điếm chẳng những không có bị kém đi, ngược lại còn trở nên hết sức náo nhiệt. Lúc này, ai cũng có thể nhìn ra, hết thảy đều là ngư nhân bộ lạc làm. Việc giá của một loại vật phẩm được nâng cao, trước giờ cũng đã từng xảy ra, như quyển trục, bảo thạch, trang bị, đủ loại vật phẩm đều đã từng bị nâng giá cao, giá cả đã tăng lên gấp vài lần, gấp mấy chục cũng từng xuất hiện, đây là thị trường. Tuy nhiên, lần nâng giá này bị ngư nhân bộ lạc khởi xướng, gần như ai cũng góp vào một chân. Do tất cả mọi người đều tham gia, thế nên không ai có thể trách được người khởi xướng sự kiện lần này. Nhóm dược tề sư của ngư nhân bộ lạc đem toàn bộ thảo dược được thu mua trước đó chế thành dược tề. Kho hàng và quầy hàng của Tinh Không Dược Điếm cũng đã bị lấp đầy. Nhiếp Ngôn tính toán sơ bộ một lần. Trong thời gian tương lai, lợi nhuận thu vào mỗi ngày của Tinh Không Dược Điếm ít nhất có thể đạt tới 600-700 vạn kim tệ. Lượng dược tề tồn trữ cũng đủ bán đến tầm nửa tháng nữa. Thu vào phải là gần 1 tỷ kim tệ. Tương đương với trong thời gian nửa tháng, Nhiếp Ngôn làm cho hơn 3.000 vạn kim tệ tăng lên gấp 3, kiếm được tiền, một bộ phận trả lại cho ngư nhân bộ lạc cùng các phần hội lớn, vẫn còn lại một phần lớn tiền trong đó. Một bộ phận sẽ dùng để ổn định giá cả dược thảo, làm nó duy trì ở mức cao. Một bộ phận khác thì tồn trữ, dùng để ứng đối tình huống đột phát, phòng chừng chưa đến nửa tháng nữa, những tiệm thuốc kia sẽ không chịu được nữa. Thứ nhất là vì bọn họ không làm ăn được gì, lại còn phải trả một lượng tiền công lớn cho nhóm dược tề sư cấp dưới, bọn họ không nhìn thấy ánh dạng đông. Bởi vì bọn họ không biết giá dược thảo lúc nào sẽ hạ xuống, chỉ cần Nhiếp Ngôn muốn, tài lực khủng bố của hắn có thể khiến cho giá cả dược thảo ổn định lại, không thể tiếp tục sản xuất dược tề, nghĩa là những tên dược tề sư kia không còn đường làm ăn. Nhiếp Ngôn hợp thời ném ra ngoài một ít tin tức, Tinh Không Dược Điếm bắt đầu tăng lên tiền lương của tất cả dược tề sư, hầu hết tiền lương của các dược tề sư đều tăng vọt hơn 50%, cao hơn nhiều so với trên thị trường. Đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu thông báo tuyển dụng dược tề sư trên quy mô lớn. Những dược tề sư kia, bởi vì dược thảo bị tăng giá quá cao, thấy mình sắp mất đi đường làm ăn, sẽ xảy ra hai sự lựa chọn, một loại là trở nên nghèo rớt mùng tơi, mặt khác là gia nhập Tinh Không Dược Điếm. Tinh Không Dược Điếm đề ra tiền lương cao, thật sự là một sự hấp dẫn cực lớn. Vốn, tiền lương của Tinh Không Dược Điếm đã cao hơn 2 lần so với trên thị trường, hiện tại lại tăng lương 50%. Không chỉ có như thế, bọn họ còn cung cấp dược thảo không hạn lượng, để dược tề sư thoải mái chế tác dược tề. Nếu như đẳng cấp của dược tề sư tăng lên thành cấp đại sư hoặc là cấp tông sư, đãi ngộ sẽ càng thêm cải thiện. Dưới sự hấp dẫn của tiền lương cao, trên thị trường, dược tề sư nhàn tản bắt đầu chảy về phía Tinh Không Dược Điếm. Mỗi ngày đều có rất nhiều dược tề sư ký kết hợp đồng làm thuê với Tinh Không Dược Điếm. Sau việc này, các công hội lớn bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ đều dùng rất nhiều biện pháp, dùng các loại điều kiện ưu việt hấp dẫn dược tề sư gia nhập. Bọn họ cũng hấp thu một bộ phận dược tề sư, nhưng vấn đề càng thêm nghiêm trọng xuất hiện. Bọn họ cho dược tề sư mới tới đãi ngộ hết sức hậu đãi, vậy thì trước hết cũng phải tăng lương cho dược tề sư cũ à. Nếu tất cả đều bắt chước theo tiền lương của Tinh Không Dược Điếm, bọn họ căn bản không có sức chi lớn như vậy. Dù sao thì dược tề của bọn họ không phải hàng trên thị trường, như Thiên Sứ Phách Nghiệp, vì giữ chân dược tề sư, mỗi ngày không thể không chi ra 20-30 vạn kim tệ, mà công hội của bọn họ, mỗi ngày lãi ròng cũng chỉ hơn một nửa của ngư nhân bộ lạc, tầm 60-70 vạn kim tệ, riêng tiền chi vào dược tề, làm cho lãi ròng mỗi ngày của bọn họ giảm mạnh 1/3, đây quả thực khó có thể thừa nhận. Bọn họ trơ mắt nhìn Nhiếp Ngôn dùng việc kinh doanh Tinh Không Dược Điếm từ từ hình thành đế quốc buôn bán của mình, lại bất lực, bởi vì tài lực của bọn họ không thuộc cùng một đẳng cấp với Nhiếp Ngôn. Như Thiên Sứ Phách Nghiệp, tuy rất có tiền, tài sản cố định của cả công hội đã vượt qua 2 tỷ kim tệ, nhưng vốn lưu động của bọn hắn cũng chỉ hơn 100 vạn kim tệ mà thôi, căn bản không làm được gì. Mà Nhiếp Ngôn, vốn lưu động lúc này đã đạt đến hơn 1.000 vạn, mỗi ngày, thu vào từ các nơi cũng có thể đạt tới 700-800 vạn kim tệ, tài lực khủng bố như vậy. Nhiếp Ngôn mặc kệ làm chuyện gì trên thị trường, đều có thể hình thành sóng gió động trời, mà chút tiền lẻ của bọn họ, nếu làm khác với Nhiếp Ngôn trên thị trường, tùy thời đều có nguy cơ bị nuốt hết. Đế quốc buôn bán của Nhiếp Ngôn đang dần dần thành hình, chỉ cần có Tinh Không Dược Điếm, hắn sẽ có tiền dùng không hết. Nhiếp Ngôn nhìn qua ba lô, con số hiển thị làm cho người ta hoa mắt, hắn lộ vẻ mỉm cười. Hiện tại, hắn có thể đi Tây Thảo Nguyên A Bá Bảo, bắt đầu kiến thiết lãnh địa của hắn, chỉ cần liên tục duy trì đầu tư tài chính, hắn có thể kiến thiết một đội quân NPC cường đại. Việc này khác với việc Nhiếp Ngôn dùng danh hiệu đại tiên tri điều động quân đội của tất cả thành phố lớn. Quân đội NPC trên lãnh địa của Nhiếp Ngôn là hoàn toàn thuộc về cá nhân hắn. Nhiếp Ngôn có thể chỉ huy bọn họ đánh bất kỳ một công hội nào, bất luận tòa cứ điểm nào. Ý của Nhiếp Ngôn là dùng số tiền lớn kiến thiết lãnh địa, chiêu mộ một đội quân, lại dùng lãnh địa xúc tiến phát triển buôn bán, kiếm được nhiều tiền hơn, không ngừng mở rộng quân đoàn. Biết đâu có thể có một ngày hắn có thể mang theo một bộ đội do NPC cùng người chơi tạo ra, xử lý hết thảy kẻ địch ngăn ở trước mặt hắn. Hiện tại, kế hoạch đã thực hiện đến giờ, Nhiếp Ngôn cảm thấy, thực hiện nguyện vọng này cũng không phải chuyện quá xa vời. Ở tổng bộ công hội của Chu Thần Kiếm, Tần Hàn phát hiện, trước mắt, trên thị trường đã chỉ còn lại có Tinh Không Dược Điếm của Nhiếp Ngôn còn đang sản xuất dược tề, hắn buồn bực mắng một tiếng. Tất cả đều đã trở thành sự thật, không thể sửa lại. Trước kia, hắn vì ngăn chặn ngư nhân bộ lạc, đã bán tháo một lượng lớn thảo dược giữ trong tay, tất cả đều bị Nhiếp Ngôn thu mua. Nếu như dựa theo giá thị trường hiện tại để tính, bọn họ lỗ đến 300-400 vạn kim tệ. Đây quả thực là sự đả kích trầm trọng với tập đoàn Nội Mạc. Tần Hàn lão đại, dược tề của Chu Thần Kiếm chúng ta đã không thể cung ứng được. Mặt khác, Quang Ám Đế Quốc và Thần Thánh Thủ Hộ truyền đến tin tức, bọn họ cũng không có dược tề để dùng. Thần Kiếm Vô Song cẩn thận nhìn về phía Tần Hàn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tần Hàn vẻ mặt âm trầm. Lúc trước hắn bán tháo thảo dược dự trữ của vài công hội, tuy về sau có thu mua một ít, nhưng trước mắt chỉ còn lại lượng tồn trước kia. Lúc cần đến, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của cả công hội. Tiếp tục như vậy, bọn họ đành phải mua dược tề của Tinh Không Dược Điếm. Bọn họ không những phải mua dược tề giá cao, còn phải mua một cách vụng trộm. Nếu như bị Nhiếp Ngôn biết, nói không chừng, trực tiếp không bán cho bọn họ. Chuyện đáng buồn nhất trên đời này, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chứng kiến Tần Hàn thật lâu không trả lời, Thần Kiếm Vô Song mấy lần muốn lui ra, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Tần Hàn lão đại, chúng ta muốn mua dược tề từ chỗ Tinh Không Dược Điếm sao? Hiện tại, trên thị trường chỉ còn lại một tiệm thuốc đó bán dược tề. Đi mua a, nhưng đừng cho người biết rõ. Tần Hàn nói, không mua dược tề là không thể, nhưng nếu như bị người biết rõ, tập đoàn Nội Mạc mua dược tề từ Tinh Không Dược Điếm, hắn thật sự sẽ mất mặt đến chết. Nhiếp Ngôn không sai biệt lắm đã thao túng toàn bộ thị trường dược tề, bất luận nhà tư bản nào đều không thể dao động địa vị thống trị của hắn trên thị trường dược tề. Bởi vì giá cả dược tề tăng lên, các công hội như Chu Thần Kiếm, Thần Thánh Thủ Hộ, Thiên Sứ Phách Nghiệp đều không thể không dùng nhiều tiền mua lượng thuốc lớn từ Tinh Không Dược Điếm của Nhiếp Ngôn. Mỗi ngày, khoản chi cách dù làm cho bọn họ hận đến ngứa răng, rồi lại không thể làm gì được. Sau mấy ngày thị trường dược tề bị lũng đoạn, một loạt phản ứng dây chuyền sinh ra. Các tiệm thuốc lớn thấy được quyết tâm khống chế thị trường dược tề của Nhiếp Ngôn, bọn họ hiểu, lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối không thể chống lại Nhiếp Ngôn. Rất nhiều tiệm thuốc đều bất đắc dĩ lựa chọn rời đi, có tiệm đổi nghề, tham gia vào ngành sản xuất khác, có người đúng lúc chuyển nhượng cửa hàng. Trên thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều thông báo chuyển nhượng cửa hàng dược. Nhiếp Ngôn lúc này đã thành nhà tư bản khổng lồ nắm giữ hàng vạn kim tệ, không thể nghi ngờ trở thành người mua lớn nhất. Mặc dù là những nhà tài phiệt lớn như Thiên Sứ Phạch Nghiệp, tập đoàn tài chính Thế Kỷ, cũng không so được với Nhấp Ngôn. Trên thị trường, các cửa hàng chuyển nhượng, 8/9 đều rơi xuống trong tay Nhấp Ngôn. Một đế quốc thương nghiệp khổng lồ đã dần có hình thức ban đầu. Nhấp Ngôn nhìn thời gian. Hiện tại, cách thời gian hắn thu được tin hội trưởng lão ban đất phong cho hắn đã qua 9 ngày. Trong vòng 10 ngày, có tài lực sung túc như thế, hắn đã có thể bắt đầu xây dựng đất phong. An bài sau mọi chuyện của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Nhấp Ngôn nhìn tình báo từ khắp mọi nơi do Ngưu Nhân Bộ Lạc truyền lại. Đại quân khô lâu của Tần Hàn vẫn luôn ở vào trạng thái án binh bất động, chờ Tần Hàn phát động tiến công, hắn trở về gấp vẫn kịp. Nghĩ đến đây, Nhiếp Ngôn đi tới hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan. Hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan vẫn như cũ, hết sức trang nghiêm. Trên đường đến hội trưởng lão, một ít người chơi cúi đầu vội vàng đi qua, bọn họ không dám ồn ào tí nào. Nhiếp Ngôn đi vào trong hội trưởng lão, phát hiện một ít khác thường. Đại đế Kiều Bỉ Á cùng trưởng lão Lâm Đại Ôn đều không có ở đây. Người tiếp đãi Nhiếp Ngôn là một vị trưởng lão tên là Man Uy Nhĩ, có địa vị xem như tương đối thấp trong hội trưởng lão, tuổi tương đối trẻ, nhìn như người đàn ông trung niên, dáng người cường tráng, bước đi vững vàng. Trưởng lão Man Uy Nhĩ dẫn dắt Nhiếp Ngôn đi qua một cái đại sảnh. Nhiếp Ngôn nhìn vào bên trong, đại sảnh vốn được canh giữ nghiêm ngặt của ngày xưa, hiện tại rỗng tuếch, tất cả vệ binh đều đã lui ra. Bên trong hội trưởng lão có vẻ hết sức im lặng. Tình huống dị thường ở nơi này khiến cho Nhiếp Ngôn có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ một lát, có một số việc không phải hắn có thể quản. Trong hội trưởng lão, mỗi người đều là NPC cấp truyền kỳ, bọn họ chỉ cần nhấc đầu ngón tay là có thể xử lý Nhiếp Ngôn. Hành động lung tung trong hội trưởng lão hiển nhiên không phải là một việc làm sáng suốt. Nhiếp Ngôn đi theo sau trưởng lão Man Uy Nhĩ, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn quanh khắp nơi. Tuy nói không khí có chút kỳ quái, nhưng cũng không phát sinh chuyện gì đặc biệt. Trưởng lão Man Uy Nhĩ vừa đi vừa nói với Nhiếp Ngôn, đại tiên tri Niết Viêm tiên sinh, đại đế Kiều Bỉ Á đã rời khỏi đế quốc Cách Lâm Lan đi xa. Trước khi đi, hắn từng ủy thác ta đem mấy thứ này giao cho ngươi. Nói, trưởng lão Man Uy Nhĩ giao dịch cho Nhiếp Ngôn 3 món đồ. Nhiếp Ngôn nhìn 3 món đồ này, bao gồm một tấm bản đồ, một cuộn giấy chứng nhận khế ước và một mảnh tinh thể nhỏ. Nhiếp Ngôn xác nhận giao dịch, mở miệng hỏi, trưởng lão Man Uy Nhĩ tôn kính, ngài biết đại đế Kiều Bỉ Á đi nơi nào không? Đối với hướng đi của đại đế Kiều Bỉ Á, xin thứ cho ta hoàn toàn không biết gì cả. Trưởng lão Man Uy Nhĩ lắc lắc đầu nói, thấy không hỏi thêm được gì, Nhiếp Ngôn chỉ có thể từ bỏ. Những chuyện xảy ra đều hết sức kỳ quặc. Đại quân vong linh đã tràn lan ra hầu hết các khu vực của đế quốc Cách Lâm Lan. Hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan không những không có bất luận động tĩnh gì, hiện tại đến đại đế Kiều Bỉ Á đều không thấy. Tuy biết rõ tình huống không đúng, Nhiếp Ngôn cũng không dám điều tra bốn phía. Chỗ như hội trưởng lão, quá nhạy cảm, nếu Nhiếp Ngôn làm những chuyện không nên làm ở chỗ này, chịu ảnh hưởng sẽ không chỉ mình hắn, còn có toàn bộ Ngưu Nhân Bộ Lạc. Được rồi, cảm ơn ngài, trưởng lão Man Uy Nhĩ tôn kính. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, hệ thống thông báo, người chơi Niết Viêm đạt được đất phong Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, trao tặng tước vị công tước, hắn sẽ là lĩnh chủ của Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Lời nhắc của hệ thống vừa vang lên, các người chơi không khỏi nghị luận sôi nổi. Cho tới nay, bất cứ việc nào mà Nhiếp Ngôn làm đều làm các người chơi kinh ngạc cảm thán ngước nhìn. Đầu tiên là đại tiên tri, sau lại đạt tước vị công tước, đạt được đất phong. Trong cảm nhận của bọn họ, không người có thể khiêu chiến huyền thoại của Nhiếp Ngôn. Hiện tại, có hệ thống thông báo, không thể nghi ngờ là tăng thêm một chuyện trong các sự kiện huy hoàng của Nhiếp Ngôn. Các thế lực lớn cũng đều chú ý mỗi cử động của Nhiếp Ngôn. Tin Nhiếp Ngôn đạt được đất phong làm các thế lực đều hết sức chú ý. Bọn họ vừa được đến tin Nhiếp Ngôn đạt được đất phong, lập tức đi tra vị trí của Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Sau khi họ biết được vị trí của Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, có người vui mừng có người buồn. Những hiệp hội cách khá xa Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây tất nhiên không cảm thấy lo lắng gì, mà những hiệp hội tương đối gần với Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây lại hơi lo lắng một chút. Bọn họ không muốn bị Ngưu Nhân Bộ Lạc thâu tóm, mà người lo lắng nhất chính là Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn tài chính Thế Kỷ. Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây nằm giữa ở đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tát Đạp Ân. Ngưu Nhân Bộ Lạc chiếm cứ nơi đó, nghĩa là họ tùy thời có thể uy hiếp đến bọn họ. Tổng bộ hiệp hội của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Tà Húc ăn mặc một bộ trường bào màu đen, xuất hiện ở trung ương đại sảnh. Phạm lão đệ, đã lâu không thấy. Tào Húc nhìn về phía đại sảnh, Ngang Dực Thiên Sứ mặc một bộ áo giáp da xanh thẳm, đã lâu không thấy. Tào huynh, Ngang Dực Thiên Sứ gật gật đầu, hai người hàn huyên một chút. Cùng Tạc Niết Viêm vừa mới được đến đất phong ở Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, ngươi cũng đã biết, có ý gì không? Tào Húc nói thẳng chuyện chính hỏi. Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây nằm ở biên giới của đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tát Đạc Ân. Nếu là triệu hồi thú cưỡi bình thường, nhiều nhất 3 giờ là có thể chạy đến thú nhân vương thành. Còn về máy ném đá, tốc độ di động khá chậm, nhưng cũng có thể ở trong vòng 20 tiếng đồng hồ đến lãnh địa của chúng ta. Ta hiện tại đang đứng ngồi không yên, Tào huynh nhưng có ý kiến gì hay? Ngang Dực Thiên Sứ hỏi. Hắn biết Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc sớm hay muộn sẽ có một trận chiến, hắn cũng không sợ chiến tranh, nhưng không thể trước khi khai chiến đã mất đi tiên cơ. Tạm thời không có thời gian bảo hộ lãnh địa quá dài, những 3 tháng chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng với tập đoàn tài chính nội mà không cần thua quá nhanh như vậy, có thể tiêu hao thực lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc nhiều một chút. Mặt khác, chúng ta cùng nhau hợp tác phòng ngự, hy vọng có thể chịu được qua 3 tháng, rồi mới xử lý lãnh địa của cuồng tặc Nhất Viêm. Tà Húc nói, hắn kinh doanh ở đế quốc Tát Đặc Ân thời gian dài như thế, cũng mua được hơn 30 cái hiệp hội, coi như tích tụ thực lực không nhỏ. Hắn chiếm 3 tòa thành thị, chỉ đứng sau thiên sứ Phách Nghiệp chiếm lĩnh 5 tòa thành thị. Ngang Dực thiên sứ gật đầu, hắn đã bắt đầu chuẩn bị các loại phương pháp đối phó Ngưu Nhân bộ lạc. Chẳng qua lúc này, hắn không muốn nhắc tới với Tào Húc, đó là bí mật của thiên sứ Phách Nghiệp. Tào Húc cũng có ý nghĩ của chính mình, giữa bọn họ cũng không thật sự hòa hợp như mặt ngoài. Tập đoàn tài chính Thế Kỷ vừa khống chế cổ phần của thiên sứ Phách Nghiệp, là đồng bọn hợp tác của thiên sứ Phách Nghiệp, về mặt khác cũng là đối thủ cạnh tranh. Ngưu Nhân bộ lạc vừa mới thu được thị trường dược tề, hình thành lũng đoạn, chúng ta gần nhất cũng không thể không sử dụng dược tề giá cao của Tinh Không Dược Điếm. Hiện tại Ngưu Nhân bộ lạc thế lực lớn, nếu như để bọn họ khoách trương lãnh địa, vậy người trước hết bị chết sẽ phải là hai bên chúng ta. Tào Húc nói, Tào huynh yên tâm, điểm này ta hiểu. Hai đầu sỏ lớn của đế quốc Tát Đặc Ân trao đổi một lát, bắt đầu nghiên cứu phương án đối phó Ngưu Nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng được, sau khi đất phong ở Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây bị công bố, đối với hai đối thủ lớn ở đế quốc Tát Đặc Ân sẽ tạo thành áp lực lớn đến mức nào. Chờ hắn rìa sạch tập đoàn tài chính Nội Mạc, liền đến lượt của tập đoàn tài chính Thế Kỷ cùng thiên sứ Phách Nghiệp. Nhiếp Ngôn dẫn theo mấy người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, dục vọng, năm người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc ngồi truyền tống trận đến thành Ni Tắc Đức, rồi mới cưỡi thú cưỡi phi hành bay về hướng Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Đại khái sau hơn 2 giờ, xuyên qua một mảnh núi non cao ngất, đám người Nhiếp Ngôn tiến trên bầu trời của khu vực Thảo Nguyên rộng lớn. Nhìn về phía xa, Thảo Nguyên mênh mang nhìn không đến cuối, trung gian ngẫu nhiên rải rác một hai cái hồ nước trong suốt như gương, thỉnh thoảng lại có từng đàn sinh vật đi lang thang trên Thảo Nguyên. Nơi này chính là Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây sao? Đao quang sáng chói hỏi, mang theo biểu tình khó có thể tin, cả khu Thảo Nguyên rộng mênh mang này tất cả đều là lãnh địa của Nhiếp Ngôn. Cái này thật quá đáng sợ. Đúng vậy, mắt chúng ta có thể nhìn đến, tất cả đều là. Nhiếp Ngôn hơi mỉm cười nói, trên bản đồ biểu hiện, phạm vi của Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với Bình Nguyên Tạp La Nhĩ. Bọn họ cưỡi trên lưng thú cưỡi phi hành, tiếp tục bay vút, ở trên không gần 5 phút đồng hồ, Thảo Nguyên vẫn là liếc mắt một cái nhìn không tới biên, một mảnh khu vực thật lớn. Đám người đao quang sáng chói líu lưỡi, khi bay ở trên bầu trời, trên Thảo Nguyên thỉnh thoảng xuất hiện một ít lều trại màu trắng liên miên không dứt. Sống trong những lều trại này đều là dân bản địa sống trên Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Trên khu Thảo Nguyên này có gần 50 vạn dân bản địa NPC, trong đó có gần 20 vạn dân cư là bộ tộc nhân loại, mặt khác 30 vạn còn lại là bộ tộc thú nhân. Nhưng không quan tâm họ là bộ tộc nào, từ nay về sau họ đều phải tôn Nhiếp Ngôn thành lĩnh chủ, nếu không đó là đồng thời cãi lời đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân, sẽ bị hai nước coi là dân phản bội, bị hai quốc gia chế tài. Nhiếp Ngôn có rất nhiều đặc quyền trên lãnh thổ này, bao gồm chế định luật pháp, thậm chí có thể quyết định sự sống chết của bất kỳ NPC nào sống trên mảnh đất này. Tuy quyền lực rất lớn, nhưng Nhiếp Ngôn cũng không muốn trở thành bạo quân. Muốn đứng vững gót chân ở chỗ này thì hành chính sách tàn bạo là không được. Đầu tiên hắn phải có được sự ủng hộ của tất cả NPC, thành lập đội quân cường đại mới có thể chân chính củng cố sự thống trị của hắn. Nhìn lãnh thổ mênh mang bát ngát này, Nhiếp Ngôn tràn ngập hào khí, bước phát triển mới liền bắt đầu từ trên mảnh đất này đi. Nhiếp Ngôn vừa cưỡi thú cưỡi phi hành vừa xem ba món đồ trong ba lô. Món đồ thứ nhất là một cái bản đồ dùng gấm dệt thành. Hắn mở bản đồ ra, bên trên khắc hoàn cảnh địa hình của Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, núi non sông ngòi hồ nước Thảo Nguyên vân vân đều có ghi rõ. Ở trung ương có một đường kẻ màu vàng bao quanh khu vực bức tranh, là phạm vi lãnh thổ của hắn. Ra xét qua Đại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây một chút, rốt cục xác nhận vị trí đường biên giới. Món đồ thứ hai là giấy chứng nhận khế ước lĩnh chủ, đây là bằng chứng Nhiếp Ngôn là lĩnh chủ của lãnh địa này. Hai món đồ này đều được buộc định với hắn, có hai món đồ này hắn mới xem như chính thức là lĩnh chủ. Về phần món đồ thứ ba, Nhiếp Ngôn lấy nó ra, đây là một khối thủy tinh hình tam giác, tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh lục, đầu khối thủy tinh hình mũi nhọn tựa như một con dao. Đây là một khối thủy tinh hình mảnh dao găm sắc bén. Khi Nhiếp Ngôn lấy nó ra, trong nháy mắt nó phát ra ánh sáng xanh lục chói mắt, một loại lực lượng mạnh mẽ không tên tản ra. Đây là vật gì? Đao quang sáng chói nghi hoặc hỏi thăm, ánh mắt của mọi người đều bị mảnh thủy tinh này hấp dẫn. Một phần quyền trượng của đại đế Kiều Bỉ Á. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thuộc tính của nó, giật mình nói, Kiều Bỉ Á chính là đại đế của đế quốc Cách Lâm Lan sao? Vì sao ngươi lại có thứ này? Đúng vậy a, theo đạo lý mà nói, loại vật này không phải là ở trong tay đại đế Kiều Bỉ Á sao? Hắn lại không chết, mấy thứ như quyền trượng, trừ phi hắn chết, bình thường sẽ không bị nghiền nát. Nghe được bọn họ nghị luận, Nhiếp Ngôn nhướng mày, miếng thủy tinh này rốt cuộc đại biểu ý nghĩa gì? Hiện tại suy đoán cái này còn hơi sớm, hắn cất miếng thủy tinh tàn phiến này đi. Bọn người Nhiếp Ngôn phát hiện một bộ tộc phi thường khổng lồ, mấy ngàn cái lều trắng chảy dài không dứt, chăn đệm nằm dưới đất, che trên Thảo Nguyên, ở giữa có rất nhiều người đi đi lại lại, bên ngoài còn có một chút dân chăn nuôi đang chăn thả, dê bò nối nhau thành từng đàn, đi lang thang trên Thảo Nguyên. Chúng ta đi xuống xem một chút à? Nhiếp Ngôn nói, đây là bộ tộc lớn nhất bọn họ từng gặp sau khi đi vào thảo nguyên A Bán nội Tây. Bọn họ từ từ đáp xuống khoảng đất trống ở trung ương bộ tộc. Sáu con thú cưỡi phi hành to lớn hạ xuống, khiến cho sân trống trải thoáng cái trở nên chen chúc. Lập tức, có chút vệ binh cung tiễn, mặc áo giáp da đơn giản vọt lên, vây quanh bọn người Nhiếp Ngôn. Một người đàn ông trung niên đã đi tới, thân hình cao lớn, toàn thân đều là cơ bắp, cường tráng dị thường. Tay trái của hắn cầm một thanh trường cung khổng lồ, tay phải cầm một cái kiếm ngắn, nhìn về phía bọn người Nhiếp Ngôn. Nơi này là lãnh địa của bộ tộc Khải Oa Nội Tư, ta là tộc trưởng của bộ tộc Khải Oa Nội Tư, Tạp Phổ Tập, người xa lạ, mời cho biết thân phận của các ngươi, nếu không các ngươi sẽ bị bộ tộc Khải Oa Nội Tư xem là kẻ địch. Người trung niên kia cao giọng hô, không khí trên quảng trường đột nhiên trở nên khẩn trương hơn hẳn. Xa xa, một ít người chơi chỉ trò, trong bọn họ có một chút người nhận ra Nhiếp Ngôn, đều đứng xem tình thế phát triển. Kể bên này, mặc dù là khu vực biên giới của đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đạc Ân, nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi đến khu vực này. Bọn họ thành lập quan hệ tốt đẹp với những bộ tộc trên thảo nguyên A Bán nội Tây, ở trong này làm nhiệm vụ, giết quái luyện cấp, sản xuất chiến lợi phẩm. Nhưng tất cả người chơi đi vào đây đều phải đạt được sự tán thành của bộ tộc địa phương. Tộc trưởng Tạp Phổ Tập tôn kính, ta đến từ đế quốc Cách Lâm Lan, thành Tạp La Nhĩ. Đây là khế ước chứng minh do đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đạc Ân tặng. Nhiếp Ngôn lấy khế ước lãnh chủ ra. Vị trung niên tên là Tạp Phổ Tập kia lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, từ trong tay Nhiếp Ngôn cầm lấy khế ước lĩnh chủ, kiểm tra một chút, trả lại cho Nhiếp Ngôn. Sau đó, hắn đặt tay phải ở trước ngực, cúi người, nói, đại lĩnh chủ tôn kính, Nhiếp Viêm tiên sinh, hoan nghênh ngươi tới bộ tộc Khải Oan Nội Tư. Gặp Tạp Phổ Tập cúi đầu chào Nhiếp Ngôn, chung quanh, vệ binh cầm cung tiễn lập tức buông cung tiễn trong tay ra, cũng làm giống Tạp Phổ Tập, cúi người chào Nhiếp Ngôn. Lúc Nhiếp Ngôn xuất hiện ở đây, xa xa, các người chơi liền biết, mọi thứ ở nơi này cũng sắp thay đổi. Thảo nguyên A Bán nội Tây, từ một khu vực biên giới không ai thèm quản lý, biến thành lãnh địa của một người chơi. Có người đã quyết định rời khỏi đây, có người thì chuẩn bị ở lại, xem Nhiếp Ngôn rốt cuộc sẽ khiến nơi này thay đổi như thế nào. Nhiếp Ngôn cùng bọn người đao quang sáng chói nhìn nhau, quả nhiên khế ước lĩnh chủ là có tác dụng. Tuy nhiên, mỗi bộ tộc ở đây đều có quy tắc xử sự riêng, Nhiếp Ngôn không thể tùy ý điều động bọn hắn, chức vị lĩnh chủ chỉ là một uy hiếp mà thôi. Nếu như không thành lập quân đội của mình, trong thời kỳ bảo vệ 3 tháng, mặc dù thiên sứ phách nghiệp không động thủ, những bộ tộc này cũng sẽ dao động địa vị thống trị của Nhiếp Ngôn. Lĩnh chủ đại nhân tôn kính, mời, bộ tộc Khải Oan Nội Tư sẽ dùng rượu ngon nhất, nữ nhân xinh đẹp nhất, khoản đại khách nhân tôn quý nhất. Tạp Phổ Tập nói, vung tay lên. Bên cạnh, những vệ binh cầm cung tiễn trong tay đều mở ra một con đường. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Tạp Phổ Tập, không biết vì cái gì, hắn từ trên mặt Tạp Phổ Tập cảm thấy một tia không thân thiện. Nghĩ lại, hắn liền hiểu, hắn đến đây tranh đoạt quyền khống chế thổ địa với những bộ tộc sống trên lãnh thổ này, muốn đạt được ủng hộ thật là khó. Xem ra, muốn làm lĩnh chủ của một mảnh thổ địa cũng không phải chuyện đơn giản. Vừa nghe đến hai chữ nữ nhân, ánh mắt của Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân sáng lên, hỏi, vị tộc trưởng to con này nói đến cô gái xinh đẹp nhất, liệu có phải là mỹ nữ NPC tuyệt sắc hay không à? Không thể không nói, nhiều mỹ nữ NPC do tín ngưỡng dùng số liệu mô phỏng ra đều rất có phong vận, làm cho người ta thèm thuồng. Nhưng bình thường, các người chơi không dám mơ tưởng gì đối với các mỹ nữ NPC, lỡ bị vệ binh bắt lại, vậy thì thảm. Ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi cũng không nhìn xem mấy cô gái trong bộ tộc này, dáng người đều thô to như trâu vậy, phòng trừng mỹ nữ của họ cũng không tốt đến chỗ nào. Thủy Sắc Yên Đầu không lưu tình chút nào rót cho Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân một chậu nước lạnh. Đao quang sáng chói nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nói khẽ, ta như thế nào cảm thấy vị Tạp Phổ Tập tộc trưởng đối với chúng ta không quá hữu hảo, giống cảm giác của ta, chúng ta tiếp tục xem tiếp à. Nhiếp Ngôn nói, mặc dù Tạp Phổ Tập tộc trưởng đối với bọn họ rất không thân thiện, nhưng hắn cũng không biết làm thế nào khác, dù sao, Nhiếp Ngôn là lĩnh chủ của nơi này. Ừ, đoàn người đi theo sau Tạp Phổ Tập tộc trưởng, xuyên qua con đường gập ghềnh nối liền mấy cái lều, thẳng hướng một cái lều khổng lồ màu vàng. Ở đây, cư dân cũng không giàu có, nhìn cách ăn mặc của bọn họ là có thể thấy được. Các cư dân nhìn thấy Tạp Phổ Tập tộc trưởng đều ghé vào trên mặt đất, nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích. Nhìn tràng cảnh lần này, Nhiếp Ngôn như nghĩ ra cái gì đó. Bọn họ đi qua vài phút, một đội hơn 10 người đi về phía bên này, là 10 tên vệ binh được võ trang đầy đủ, áp giải một người tuổi trẻ, toàn thân bị dây thừng trói chặt. Người trẻ tuổi này có dáng người bưu hãn, trên người chỉ mặc một cái quần cũ nát, nửa người trên lõa lồ, làn da ngăm đen, nhưng cơ thể lại chẳng chỉ vết thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầy vết roi, vết thương mới và vết thương cũ giao thoa ngang dọc, Á Lạc Phổ, đợi lát nữa, ngươi sẽ thể nghiệm được, tử vong là một việc mỹ diệu đến mức nào, thân thể của ngươi sẽ bị cắt thành từng khối da thịt, cho kền kền trên bầu trời ăn mất. Một tên vệ binh giọng the thé nói, phát ra tiếng cười cổ quái, ta không có tội. Thanh niên tên Á Lạc Phổ muốn tránh thoát dây thừng, nhưng không làm được gì, ngươi không có tội, sai lầm lớn nhất của ngươi là có một người vợ xinh đẹp, nàng lớn lên quá xinh đẹp. Những vệ binh này phát ra tiếng cười đùa cợt, bọn họ chứng kiến Tạp Phổ Tập đi đến trước mặt mình, lập tức im miệng, đều cúi người chào nói: "Tộc trưởng Tạc Phổ Tập tôn kính, Á Lạc Phổ phạm vào tội trộm cướp, chúng ta đang áp tải hắn tới pháp trường." Ánh mắt Tạc Phổ Tập giống như chim ưng, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Á Lạc Phổ, sau nửa ngày mới nói: "Tuy ngươi là dũng sĩ mạnh mẽ nhất bộ tộc Khải Oan nội tư, ta cũng không muốn đưa ngươi vào chỗ chết, nhưng mà mỗi người phải gánh chịu kết quả từ sai lầm của mình, trong nửa giờ hành hình xử tử." Ánh mắt Nhiếp Ngôn chạm vào ánh mắt của người trẻ tuổi Á Lạc Phổ kia, trong ánh mắt Á Lạc Phổ viết một loại cừu hận cùng kiệt ngạo khó có thể diễn tả thành lời. Ba vết sẹo trên mặt Á Lạc Phổ gần như xỏ xuyên qua cả gò má, trên má trái có in một con dấu hết sức rõ ràng, trên đó viết hai chữ: nô lệ. Tại đế quốc cách Lâm Lan, mỗi ngày đều sẽ có người bị xử tử, Nhiếp Ngôn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế. Ngay khi đi qua Á Lạc Phổ, Nhiếp Ngôn cảm thấy một dòng áp lực trầm trọng đập vào mặt, vị Á Lạc Phổ này tuyệt đối là một cường giả. Tộc trưởng Tạc Phổ Tập tôn kính cho hỏi: "Tên phạm nhân này phạm vào tội gì?" Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi: "Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, hắn phạm vào tội trộm cướp, trộm cắp vài thứ của mấy gia đình." Tạc Phổ Tập nhìn Nhiếp Ngôn, trong đôi mắt có cảm xúc âm trầm đen tối khó hiểu. "Nếu như chỉ là tội trộm cướp, hẳn là không đến mức xử tử a?" Nhiếp Ngôn nói: "Chỉ tội trộm cướp không đến mức xử tử, nhưng hắn là một tên đầy tớ, tại bộ tộc Khải Oa nội tư, nếu như nô lệ phạm vào tội trộm cướp, sẽ bị xử cực hình, bởi vì hắn đã từng là một dũng sĩ, đã từng đả bại qua người của Khắc Lý Lan, cho nên ban cho hắn thiên táng." Tạc Phổ Tập thản nhiên nói. Bọn người thủy sắc yên đầu, đào quang sáng chói trái tim nhảy một cái. Vị Tạc Phổ Tập này chắc chắn là một kẻ rất tàn nhẫn, phán quyết một người tội tử hình lại còn nói đương nhiên như vậy, giống như ban ân cho người ta vậy. "Tộc trưởng Tạc Phổ Tập tôn kính, làm lĩnh chủ của Đại Thảo Nguyên A Bán nội tây, có phải là ta sẽ có quyền lực đặc xá cho một người tội chết hay không?" Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạc Phổ Tập nói. Ngay khi Á Lạc Phổ xuất hiện, hắn phảng phất cảm thấy một loại lực lượng gần như số mệnh, hắn lập tức kịp phản ứng, cứu Á Lạc Phổ. Chuyện này thực sự là một tiến độ nhiệm vụ giúp hắn trở thành người cầm quyền của Thảo Nguyên A Bán nội tây. Đúng vậy, không hề nghi ngờ. Tạc Phổ Tập nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn, ánh mắt lập lòe bất định, cuối cùng gật đầu. Danh hiệu lĩnh chủ coi như vẫn có một chút lực uy hiếp. "Ta muốn đặc xá Á Lạc Phổ, là lĩnh chủ của Thảo Nguyên A Bán nội tây, ta thứ cho hắn vô tội." Nhiếp Ngôn nói. Hắn hiểu được, từ lúc hắn cứu Á Lạc Phổ, hắn và Tạc Phổ Tập sẽ không thể nào sống hòa hợp. Tạo mối quan hệ tốt giữa các NPC đúng là một việc hết sức mệt mỏi. Chỉ chốc lát, mấy vệ binh vừa dẫn Á Lạc Phổ đi xa, liền đem hắn dẫn trở về. Ánh mắt Á Lạc Phổ vẫn sắc như đao, nhìn Tạc Phổ Tập như muốn quét lấy thịt trên người Tạc Phổ Tập. "Quỳ xuống." Một vệ binh của bộ lạc Khải Oa nội tư giơ chân dẫm vào đầu gối phải của Á Lạc Phổ, cố làm cho Á Lạc Phổ quỳ gối trước mặt Tạc Phổ Tập. Á Lạc Phổ bị một đòn nặng, thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng lên. "Tạc Phổ Tập, dũng sĩ của bộ lạc Khải Oa nội tư sẽ không quỳ gối trước bất cứ ai." Á Lạc Phổ trầm thấp nói, trong ánh mắt tràn ngập bất khuất. Đáy mắt Tạc Phổ Tập hiện lên một tia sát khí, nhưng là cuối cùng lại bình tĩnh nói, "Á Lạc Phổ, ngươi tự do." "Tạc Phổ Tập, buông tha đi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi là tốt bụng như vậy sao?" Á Lạc Phổ cười lạnh nói. "Niết Viêm Đại Tiên Tri bây giờ là lĩnh chủ của Thảo Nguyên A Bán nội tây, hắn quyết định phóng thích ngươi, cho nên ngươi tự do, nhưng sau này ngươi không còn là dũng sĩ của bộ lạc Khải Oan nội tư, ngươi bị khu trục." Tạc Phổ Tập lạnh lùng nói. Á Lạc Phổ nghe được lời nói của Tạc Phổ Tập, ngây ra một lúc, lập tức đưa ánh mắt nhìn Nhiếp Ngôn. Hắn giờ mới hiểu được Tạc Phổ Tập vì cái gì đột nhiên có lòng tốt muốn phóng thích hắn, thì ra là Nhiếp Ngôn cứu hắn. Nguyên bản trái tim như đã chết trong lòng của hắn lại nhóm lên một tia hy vọng, nắm chặt nắm tay, trên người một mảnh gân xanh dài hẹp bành trướng nhô lên, cho thấy nội tâm hắn giờ phút này không bình tĩnh. Hắn tựa như một con dã thú muốn xé nát Tạc Phổ Tập, nhưng sau khi trải qua nội tâm dễ dội kịch liệt, tâm tình kích động cuồng bạo của hắn chậm rãi trở nên bình tĩnh lại, đám gân xanh nhô lên dần dần bình phục. Hắn hiểu được, nếu như hắn ra tay công kích Tạc Phổ Tập, không những không giết được Tạc Phổ Tập, lại sẽ làm mình gặp rắc rối, làm hỏng ý tốt của Nhiếp Ngôn. Á Lạc Phổ không hề để ý tới Tạc Phổ Tập, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Hắn đặt tay phải ở trước ngực, quỳ xuống. "Á Lạc Phổ, ngươi không phải đã nói dũng sĩ của bộ lạc Khải Oan nội tư sẽ không quỳ xuống chân bất luận kẻ nào sao?" Tạc Phổ Tập cười lạnh một tiếng nói. "Từ nay về sau, Á Lạc Phổ không còn là dũng sĩ của bộ lạc Khải Oan nội tư, mà là nô lệ của Niết Viêm Đại Tiên Tri." Á Lạc Phổ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ngôn, trong ánh mắt dị thường kiên định. "Niết Viêm Đại Tiên Tri tôn kính, xin cho ta trở thành đệ tớ của ngài, dùng danh nghĩa của thần thảo nguyên bối Tạc bội, Á Lạc Phổ nguyện ý lấy cái chết thuần phục." Nhiếp Ngôn đang ngây người, đột nhiên nhận được lời nhắc của hệ thống. "Hệ thống, ngươi có nguyện ý tiếp nhận cuồng chiến sĩ Á Lạc Phổ trở thành đệ tớ của ngươi hay không?" Chứng kiến tin nhắn của hệ thống, Nhiếp Ngôn nhịn không được xứng điên. Hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ có thu hoạch như vậy, nhưng đệ tớ là một loại địa vị hết sức thấp kém. Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, lựa chọn từ chối. "Thực xin lỗi, Á Lạc Phổ, ta không muốn tiếp nhận." Nhiếp Ngôn lắc đầu nói. Á Lạc Phổ lộ ra vẻ mặt mờ mịt, có chút không biết theo ai nói. "Niết Viêm Đại Tiên Tri tôn kính, chẳng lẽ ta không xứng làm đầy tớ của ngài sao? Nếu Nhiếp Ngôn không muốn mang Á Lạc Phổ rời đi, như vậy Mặc dù Á Lạc Phổ rời đi vùng lãnh địa này, cũng sẽ lọt vào sự đuổi giết vô hạn của Tạp Phổ Tập, tuy cảm thấy khuất nhục, nhưng do tình thế bức bách, hắn không thể không làm như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới, Nhiếp Ngôn sẽ từ chối. Á Lạc Phổ tiên sinh, ta cảm thấy danh hiệu nô lệ đối một vị dũng sĩ là một loại coi khinh. Từ nay về sau, ta miễn trừ thân phận đầy tớ của ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, ta muốn ngươi tiếp nhận trở thành cấp dưới của ta. Á Lạc Phổ vốn đã tuyệt vọng, nhưng sau khi nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, trong ánh mắt hắn lại phát ra ánh sáng. Hắn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, tràn đầy cảm kích. Chứng kiến ánh mắt của Á Lạc Phổ, Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được Á Lạc Phổ thật sự rất chân thành. Nhiếp Ngôn muốn không phải là một tên nô lệ nghe lời, mà là một người hầu trung thành. Bình thường, một người chơi phải trở thành hội trưởng của công hội cấp 8 mới có thể có được 3 tên tùy tùng, mà Nhiếp Ngôn thân là đại tiên tri, không bị hạn chế như vậy. Trước mắt, hắn có thể chiêu mộ 5 tên người hầu, mà sau khi Ngưu Nhân bộ lạc thăng lên thành công hội cấp 8, hắn là hội trưởng, hắn còn có thể chiêu mộ thêm 3 tên tùy tùng. Hệ thống, ngươi có đồng ý tiếp nhận cuồng chiến sĩ Á Lạc Phổ trở thành tùy tùng của ngươi hay không? Có, Nhiếp Ngôn xác nhận, lời nhắc của hệ thống vang lên. Hệ thống, cuồng chiến sĩ Á Lạc Phổ đã trở thành tùy tùng của ngươi. Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính của Á Lạc Phổ, Á Lạc Phổ là một vị cuồng chiến sĩ cấp tinh anh, đáng tiếc không phải thánh kiếm sĩ hoặc là thần võ sĩ. Trong tín ngưỡng, hệ thống người hầu hệ khá là đặc thù. Làm người hầu của Nhiếp Ngôn, Á Lạc Phổ có thể trợ giúp Nhiếp Ngôn hoàn thành rất nhiều chuyện, nhưng kinh nghiệm hắn thu được không cần phân cho Nhiếp Ngôn. Hắn có tư tưởng của mình, cũng có độ trung thành đối với Nhiếp Ngôn. Nếu như độ trung thành ít hơn trị số nhất định, hắn có thể rời đi hoặc làm phản. Hắn có thể tự mình thăng cấp, học tập kỹ năng, đeo trang bị. Nhưng nếu như hắn bị giết chết, trừ phi có ma pháp đặc thù hồi sinh hắn trong vòng nửa giờ, nếu không hắn sẽ chết hẳn, biến mất. Nhiếp Ngôn nhìn lượng máu của cuồng chiến sĩ Á Lạc Phổ cùng với độ trung thành, bởi vì Á Lạc Phổ là chiến sĩ loại hình kho máu, lượng máu nhiều đến 30 vạn. Trước mắt, độ trung thành của hắn với Nhiếp Ngôn đạt đến 80. Thông thường, độ trung thành của tôi tớ đạt tới 70 cũng đã rất tốt, đạt tới 80 vẫn tương đối hiếm thấy. Đoán chừng là bởi vì một phen ngôn hành cử chỉ của Nhiếp Ngôn vừa rồi đả động hắn. Nhiếp Ngôn lại nhìn Á Lạc Phổ, phát hiện con dấu nô lệ trên má trái của Á Lạc Phổ dần dần mất đi. Thì ra cái con dấu nô lệ này là một cái huyết khế. Sau khi Nhiếp Ngôn thu hắn làm người hầu, cái huyết khế này liền biến mất. Á Lạc Phổ cao hơn một cái đầu so với thủy sắc yên đầu, đao quang sáng chói, tựa như một con trâu khổng lồ cường tráng. Hiện tại, hắn còn không có bất kỳ trang bị nào. Nhiếp Ngôn chuẩn bị đưa cho hắn một bộ sáo trang kim loại, vậy thì càng thêm mãnh liệt. Trong số những tôi tớ, thực lực của Á Lạc Phổ xem như tương đối thấp. Ví dụ như tôi tớ của Tần Hàn, vong linh sư Bắc Đức Man, chính là một tên cấp truyền kỳ. Nhưng mà những tôi tớ cấp truyền kỳ, phi thường hiếm thấy, chỉ dựa vào thực lực là không đủ, còn cần có sự may mắn mới được. Nhiếp Ngôn từng nhận được một nhiệm vụ, giải cứu thánh kỵ sĩ. Cuối cùng, phần thưởng của nhiệm vụ là làm cho Tạp Nhĩ Tư thuần phục. Nhưng dùng thực lực hiện tại của hắn, vẫn là chưa được. Nhưng thu được NPC đầu tiên, vẫn là thật đáng mừng. Thảo Nguyên A Bán Nội Tây là địa phương hiểm ác. Ở đây, chiến tranh giữa các bộ tộc vẫn chưa bao giờ dừng lại. Niết Viêm Đại Tiên Tri tôn kính, từ nay về sau phải cẩn thận một ít, để tránh bị chiến loạn ảnh hưởng đến. Tạp Phổ Tập có chút u ám nói, cảm ơn ngươi, Tạp Phổ Tập tiên sinh, ta sẽ chú ý. Chúng ta còn có chuyện, sẽ không ở lâu. Nhiếp Ngôn nói, hắn nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của Tạp Phổ Tập. Hắn vừa mới chiêu mộ tùy tùng, tâm trạng của hắn thật tốt, nếu tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Niết Viêm Đại Tiên Tri, Thượng Lộ Bình An. Tạp Phổ Tập lãnh đạm nói bọn người Nhiếp Ngôn, đao quang sáng chói quay đầu rời đi. Á Lạc Phổ tựa như con sư tử yên tĩnh, quét mắt liếc nơi hắn từng lớn lên, sau đó theo sau lưng Nhiếp Ngôn rời đi. Vài người tới bên ngoài bộ lạc, Á Lạc Phổ không giống thánh kỵ sĩ lai phất tư hay thú cưỡi phi hành, có thể thu lại. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, triệu hồi ám dực long. Dù sao ám dực long có thể chở rất nhiều người, mọi người cưỡi thú cưỡi phi hành của mình, bay lên trời. Bọn họ càng bay càng cao, những cái lều phía dưới trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhiếp Ngôn đứng ở trên đỉnh đầu của ám dực long, quay đầu lại, nhìn thoáng qua Á Lạc Phổ đang đứng ở trên lưng ám dực long. Á Lạc Phổ đang nhìn phía dưới, suy nghĩ xuất thần. Á Lạc Phổ, Nhiếp Ngôn kêu lên. Có, Á Lạc Phổ cung kính nói, đi theo ta, sớm muộn có một ngày, ngươi có thể san bằng bộ lạc Hải Oa Nội Tư, đoạt lại thứ thuộc về ngươi. Nhiếp Ngôn nói, Niết Viêm Đại Tiên Tri tôn kính, Á Lạc Phổ sẽ trung thành với ngài cho đến chết. Á Lạc Phổ đè nén không được sự kích động trong lòng, thanh âm có chút run rẩy. Nhiếp Ngôn nhìn độ trung thành của Á Lạc Phổ lên tới 92 điểm, muốn tùy tùng tăng độ trung thành với ngươi, phải hiểu hắn cần gì. Ý nghĩa sinh tồn của Á Lạc Phổ chính là báo thù, mà Nhiếp Ngôn cho hắn hy vọng. Mọi người bay trên bầu trời thật lâu, Nhiếp Ngôn rốt cuộc tìm được chỗ thích hợp để kiến thiết thành thị. Vị trí này vừa lúc nằm ở trung ương Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, nếu xây thành trong này, dễ dàng có thể khống chế được Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Nhiếp Ngôn nói chuyện với bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu trong kênh trò chuyện, ta lựa chọn xây ở đây. Chúng ta xuống dưới thanh lý quái vật trước a. Đoàn người từ không trung chậm rãi đáp xuống, rơi xuống trên thảo nguyên, phải giết chết hết toàn bộ quái vật ở chỗ này mới có thể kiến tạo thành thị. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Á Lạc Phổ bên cạnh, Trên người Á Lạc Phổ chỉ mặc cái quần, nửa người trên không mặc gì. Á Lạc Phổ cần một bộ trang bị, nếu không không thể nào đánh quái được. Để cho mấy tên đạo tặc đem một bộ trang bị cấp ám kim trên cấp 100 của chiến sĩ lại đây, phải là trang bị cho người cấp 180. Mặt khác, phái một đoàn đội 500 người tới, vị trí tọa độ là Thảo Nguyên A Bán Nội Tây 1239, 2385, 1285. Nhấp Ngôn nhắn một tin cho Quách Hoài. Tốt, Quách Hoài gật đầu nói. Sau khi nhận được tin, hắn lập tức đi làm. Kể bên này đều là quái vật cấp 100, xa xa, tất cả đều là bản đồ trăm cấp, từ cấp 100 đến cấp 160. Ở đây, có tiềm lực phát triển trong tương lai. Đao quang sáng chói nói, hắn phát hiện một con hắc sư cấp 100, lập tức vung kiếm xông lên. Hắc sư cấp 100, lượng máu gần 10 vạn, so với quái vật bình thường, được cho là tương đối hung hãn. Một đám hắc sư hình thể khổng lồ xuống về phía này, nhóm người Nhấp Ngôn đang chuẩn bị động thủ, chỉ nghe Á Lạc Phổ gầm nhẹ một tiếng, xông về phía lũ hắc sư kia. Người này có thể dùng tay trần được à? Tinh anh cấp 180, hẳn là không có vấn đề. Đúng lúc này, chỉ thấy Á Lạc Phổ một đấm nện vào trên người một con hắc sư, đập bay con hắc sư này ra ngoài, nặng nề mà ngã vào trên mặt đất, trên đầu hắc sư bay lên sát thương hơn 5 vạn, công kích thật mạnh. Phải biết rằng, Á Lạc Phổ cũng không sử dụng vũ khí. Bên cạnh, một con hắc sư khác ngồi dậy, một móng vuốt chém qua người Á Lạc Phổ, ầm một tiếng, móng vuốt của hắc sư như thể cào vào trên sắt thép, bị bắn đi ra, trên đầu Á Lạc Phổ bay lên chữ Miss thật to. Những con hắc sư cấp 100 này căn bản không phải đối thủ của cuồng chiến sĩ tinh anh cấp 180. Á Lạc Phổ tay không múa quyền, liền đem đám hắc sư này đánh nằm sấp hết con này đến con khác. Chỉ chốc lát, trên mặt đất, tất cả đều là thi thể của hắc sư. Người này thật uy mãnh, nếu cho hắn một bộ siêu cấp trang bị, không biết sẽ đến mức nào. Đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu không khỏi líu lưỡi. Tuy bọn họ là thần võ sĩ cùng thánh kiếm sĩ, nhưng đẳng cấp kém xa như vậy, bọn họ còn không phải đối thủ của Á Lạc Phổ. Á Lạc Phổ dũng mãnh thiện chiến, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, không hề kém so với chức nghiệp đỉnh cấp. Nhiếp Ngôn nghĩ, Á Lạc Phổ nếu như có thể độc lập chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, thực lực tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều lần, trở nên càng mạnh hơn nữa. NPC cũng có thể giống như các người chơi, đi chuyển chức, nhưng chuyển chức sang chức nghiệp đỉnh cấp là một việc vô cùng nguy hiểm. Nếu như trong lúc chuyển chức, Á Lạc Phổ chết, vậy thì không cách nào hồi sinh hắn được, cho nên còn phải bàn bạc kỹ hơn. Qua đại khái hơn 20 phút, đội ngũ của ngư nhân bộ lạc lục tục đã đến. Bọn họ xếp 10 người làm một tổ, phân tiểu đội bắt đầu thanh lý quái vật. Á Lạc Phổ mặc vào trang bị mà Nhấp Ngôn để cho thủ hạ lấy từ chỗ ngư nhân bộ lạc, là một bộ áo giáp kim loại, cao nhất là trang bị ám kim cấp 160, còn lại cũng ít nhất đều là trên 150 cấp, đều là Nhấp Ngôn dùng thú cưỡi phi hành tìm bảo dương kiếm được, đặt ở trong kho hàng của công hội ngư nhân bộ lạc, một mực không có người sử dụng. Bọn người Nhấp Ngôn thanh lý sạch đám quái ở gần, hắn lấy từ trong ba lô ra một quả thủy tinh cầu khổng lồ. Thủy tinh cầu màu xanh lam tàn ra ánh sáng năng lượng gợn sóng màu lam nhạt, đây là hòn đá năng lượng của thành thị. Nhấp Ngôn mua từ chỗ cửa hàng NBC, giá 100 vạn kim tệ, đặt hòn đá năng lượng thành thị lên một mảng đất trống, một dòng sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ quét ngang mà qua, khu vực phạm vi mấy ngàn mét chung quanh thoáng cái bị đánh, đều tạo thành một cái ký hiệu pháp trận khổng lồ. Chỗ này coi như là nền tảng xây dựng thành thị, kiến tạo thành thị trong tín ngưỡng, không cần phiền toái như thế giới thật, chỉ cần ngươi có nhiều tiền, có thể rất nhanh xây thành. Trên thực tế, cần nhất vẫn là tư cách kiến tạo thành thị, nếu như không có tư cách kiến tạo thành thị, nếu như dám kiến tạo thành thị mà không tuân theo quy định của đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân, sẽ bị coi là phản loạn, hai đế quốc sẽ rất nhanh phái quân đội tới quét sạch. Sự thật chứng minh, kiến trúc dù cao cấp đến đâu cũng sẽ bị cưỡng chế phá bỏ, bởi vì nơi này là lãnh địa của Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn có được quyền khống chế, cho nên muốn xây như thế nào cũng có thể. Tiếp theo chính là thời gian phải tiêu rất nhiều tiền. Nhiếp Ngôn nhìn danh sách, để thăng cấp cho một cái thành thị cần kiến tạo tường thành sơ cấp, đại sảnh thị chính loại nhỏ, đại sảnh bậc một của thần thánh điện đường, đại sảnh lính đánh thuê hoặc các kiến trúc tương tự, ngay kiến thiết cơ bản nhất cũng đã muốn chỉ mấy trăm vạn. Công hội bình thường căn bản không duy trì được số chi khổng lồ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Ngôn có thể đầu tư được. Nhưng nếu kiến thiết thành công một tòa thành thị, dân cư đạt tới số lượng nhất định, có thể đạt được lợi nhuận tương đối lớn, chỉ cần cho bên ngoài thuê cửa hàng, thu hoạch thu nhập từ thuế đều đủ để cho Nhiếp Ngôn hung hăng thu về một số tiền lớn. Rất nhanh, từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiền tài như nước chảy từ trong ba lô của Nhiếp Ngôn biến ra ngoài. Mục tiêu của Nhiếp Ngôn cũng không phải chỉ đơn giản là phát triển một tòa thành thị cấp thấp, cho nên thứ hắn kiến thiết đều có tiêu chuẩn rất cao, sau này có thể thăng cấp từ từ. Tòa thành thị này đứng sừng sững ở trung ương thảo nguyên, to lớn đồ sộ, chiếm diện tích phạm vi cực lớn. Một tòa thành thị sơ cấp, ít nhất có thể chứa nạp 5-60 vạn người, nếu như lên thành trung cấp, thành thị thậm chí có thể chứa nạp mấy trăm vạn người. Nhiếp Ngôn làm cho bọn người Quách Hoài, Thủy Sắc Yên Đầu hỗ trợ chế định luật pháp, sau khi khung của thành thị dần hình thành, lời nhắc của hệ thống vang lên, hệ thống mời ngươi đặt tên cho tòa thành thị này. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, căn cứ vào sự hiểu biết đối với ngôn ngữ và chữ viết trong tín ngưỡng, hắn suy nghĩ một cái tên, gọi là thành Áo Kha Luân. Trong ngôn ngữ thông dụng của tín ngưỡng, áo Kha Luân đại biểu huy hoàng, vì vậy liền đem thành áo Kha Luân cũng xưng là thành thị huy hoàng. Nhiếp Ngôn làm những chuyện như vậy, kể cả tấn cấp đại tiên tri, thu hoạch lãnh địa của người chơi và vân vân, đều là chưa từng có ai, cho dù kiếp trước, cũng là thành tựu mà không ai từng đạt tới. Ngưu Nhân Bộ Lạc lấy được thành tựu cũng coi như là huy hoàng. Nhiếp Ngôn tràn đầy tin tưởng, trong tương lai, Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ càng thêm huy hoàng. Nhiếp Ngôn ở trong thành áo Kha Luân kiến thiết đại sảnh công hội và các kiến trúc tương tự, mở khu cư trú riêng cho các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đối với các người chơi mà nói, ở trong thành thị, có được một chỗ ở là một việc phi thường xa xỉ, nơi ở có rất nhiều công dụng, có thể để làm chỗ tụ hội, hơn nữa có sẵn kho hàng, chỗ cư trú bình thường nhất có thể cho các người chơi cung cấp siêu không gian 2 vạn ô trống. Mặt khác, các người chơi có thể thiết trí điểm trở về thành ở chỗ này, sau khi dùng quyền trục trở về thành, có thể trực tiếp trở lại trong điểm cư trú, cho nên có thể trở thành trạm trung chuyển dùng cho luyện cấp. Từ nay về sau, Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng với tất cả các người chơi của các phân hội đều có thể miễn phí có một điểm cư trú tại thành áo Kha Luân. Nhiếp Ngôn làm cho Quách Hoài xin phép hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan đem tổng bộ công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc tại cứ điểm khắc Lý Phổ Tư ở thành Tạp La Nhĩ rời đến áo Kha Luân. Áo Kha Luân trở thành khu chủ thành, căn bản không phải một tòa cứ điểm trung cấp có thể sánh được. Mặt khác, luật pháp của thành áo Kha Luân và vân vân đều là do tự bọn người Nhiếp Ngôn chế định. Đối Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói, có một loại ưu thế thật lớn. Nếu như tổng bộ công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc rời đến nơi đây, có thể dễ dàng tránh thoát đại quân khô lâu của Tần Hàn điên cuồng tiến công. Đại quân khô lâu của Tần Hàn đang nhìn chằm chằm vào cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, mặc kệ kết quả cuối cùng của chiến tranh như thế nào, cứ điểm khắc Lý Phổ Tư đều muốn gặp một hồi tai họa thật lớn. Nếu như có thể né tránh sự chú ý của Tần Hàn, lặng yên chuyển rời tổng bộ công hội đến thành áo Kha Luân, tương đương với ve sầu thoát xác. Nhiếp Ngôn gửi tin nhắn cho Quách Hoài, sau khi tổng bộ công hội của chúng ta rời đi, tạm thời phong tỏa tin tức, không cần phải tuyên bố tại bên trong công hội. Sao lại như vậy? Quách Hoài nhăn lông mày nói, tổng bộ công hội rời đi, muốn hoàn toàn che giấu tin tức trong công hội, không cho các người chơi phía dưới biết rõ, gần như không làm được. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói, sau khi xin di chuyển tổng bộ công hội, còn có một bước cuối cùng, cần ta xác nhận, ta sẽ kéo dài tầm một tháng nữa mới xác nhận. Chúng ta trước lặng lẽ đem toàn bộ tài sản của công hội ở khắc Lý Phổ Tư chuyển đến áo Kha Luân. Nếu như cứ điểm khắc Lý Phổ Tư không giữ được, ta sẽ xác nhận rời tổng bộ công hội. Xác nhận tổng bộ công hội rời đi cần ít nhất một ngày, cho nên nếu như muốn xác nhận rời đi tổng bộ công hội, người tốt nhất chuẩn bị sớm một chút. Quách Hoài nói, ta biết rồi. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, Quách Hoài gắng sức đi an bài, rời đi tài sản của công hội cũng không phải là chuyện phiền phức gì, mấy trăm người thân tín có thể lặng lẽ hoàn thành. Thành áo Kha Luân đã được kiến thiết được khá ổn. Nhiếp Ngôn nhìn ba lô, dùng hết khoảng hơn 700 vạn kim tệ, trong ba lô còn thừa lại hơn 900 vạn kim tệ, dùng bao nhiêu tiền? Đao quang sáng chói hỏi, khoảng hơn 700 vạn a. Nhiếp Ngôn nói, thăng cấp lên thành thị trung cấp, ít nhất còn cần 1.500 vạn kim tệ, nếu không đủ tiền, tạm thời không tiếp tục thăng cấp, phòng trừng còn phải đợi vài ngày, tích lũy một ít tài chính. Bọn người đao quang sáng chói sau khi nghe lại càng hoảng sợ, mới một lát, đã mất 700 vạn kim tệ, tương lai còn phải tiếp tục đầu tư nhiều như vậy, tiền quang vào có thể thu hồi lại không? Thủy Sắc Yên đầu hỏi, nếu tiền không thể thu về, vậy họ sẽ lỗ lớn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, yên tâm đi, nếu kiến thiết thành thị trung cấp, chỉ cần cửa hàng, tài liệu liền có thể luôn duy trì thu được 2 vạn kim tệ, sau này, mỗi ngày thu nhập từ thuế, thu vào có thể đạt tới hơn 100 vạn kim tệ. Nhiếp Ngôn cười nói, bọn người đao quang sáng chói cũng không quá rõ tình huống hoạt động kinh doanh của Ngưu Nhân Bộ Lạc, mặc dù biết Ngưu Nhân Bộ Lạc thông qua lũng đoạn thị trường dược tề đã thu vào một số tiền lớn, nhưng là đột nhiên nghe con số lớn như vậy, còn là phi thường giật mình. Thực lực của công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc một mực vững bước tăng lên, xem như nhanh. Về mặt kinh tế, Nhiếp Ngôn dùng kinh nghiệm của người trọng sinh xây dựng đế quốc buôn bán khổng lồ, hoàn toàn vượt mức quy định phát triển, có thể thỏa mãn bất luận nhu cầu gì của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Sau khi chủ thể của thành áo Kha Luân kiến thiết xong, truyền tống trận cũng khai thông, càng ngày càng nhiều người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng với các người chơi của phân hội vào thành áo Kha Luân. Thành áo Kha Luân nhân khí tăng dần lên, trên đường phố bắt đầu có rất nhiều người chơi đi đi lại lại. Cứ điểm bình thường chỉ có thể khai thông 1-2 cái truyền tống trận, mà truyền tống trận của thành áo Kha Luân thì đến 6 cái, liên thông cả thành thị của đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân. Từ thành áo Kha Luân truyền tống đến đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tác Đặc Ân, phí truyền tống đại khái là hơn 100 kim tệ. Tiền lãi của truyền tống trận đạt được, Nhiếp Ngôn có thể thu được một nửa. Trong tương lai, khi Thảo Nguyên A Bán Nội Tây có thêm nhiều người đến, chỉ cần thu phí từ truyền tống trận cũng là một nguồn thu thật lớn. Điều duy nhất làm cho Nhiếp Ngôn không hài lòng chính là phí truyền tống của thành áo Kha Luân tương đối cao, bất lợi cho sự phát triển của áo Kha Luân phát triển. Nhiếp Ngôn chuẩn bị bắt một ít thú cưỡi phi hành ở trung tâm của áo Kha Luân kiến tạo một điểm phi hành. Như vậy, từ áo Kha Luân đến những thành thị khác sẽ tương đối dễ dàng. Tinh thành áo Kha Luân được xây lên rất nhanh truyền ra ngoài. Đây là tòa thành thị đầu tiên do người chơi xây dựng nên, thoáng cái liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả các người chơi khác. có rất nhiều người muốn đi thành Áo Kha luôn nhìn xem, nhưng phí truyền tống hơi cao, đối với người chơi bình thường mà nói, đây là một trở ngại. Nếu như cưỡi ngựa đi thành Áo Kha Luân, lại quá xa, ven đường rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc biết rõ thành Áo Kha Luân xây dựng thành công, cả một đám đều hết sức phấn chấn. Rất nhanh, bọn họ liền thu được một tin, mỗi người bọn họ đều đã lấy có một điểm cư trú ở thành Áo Kha Luân, với người chơi khác, là một quyền lợi cực kỳ hậu đãi. Phải biết rằng đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân, chỉ có người chơi của công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc có phúc lợi như vậy. Các nơi nhận được tin tức, các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều hưng phấn muốn đi thành Áo Kha Luân nhìn một chút. Lão đại nói chuẩn bị thành lập điểm phi hành, đến lúc đó, chúng ta có thể miễn phí đi thành Áo Kha Luân. Cái này quá tốt, Niết Viêm lão đại đẹp trai ngây người, hy vọng thành lập điểm phi hành nhanh lên a. Những người chơi đến thành Áo Kha Luân, người thì có thú cưới phi hành, hoặc là đang luyện cấp ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Sau khi bọn họ vào thành Áo Kha Luân, liền đi tham quan xung quanh, hết sức tò mò về tòa thành thị này. Tuy nói thành Áo Kha Luân nhỏ hơn rất nhiều so với những thành phố lớn như thành Tạp La Nhĩ của đế quốc Cách Lâm Lan, nhưng là thành thị do người chơi xây nên, đã có thể coi như là rất không tệ. Nhìn đường đi và kiến trúc hết sức chỉnh tề ở thành thị này, các người chơi đều hết sức sợ hãi. Kiến tạo ra một tòa thành thị như vậy, không biết phải chỉ con số khủng bố thế nào. Nhiếp Ngôn kiến tạo một tòa công hội lính đánh thuê ở trong thành thị, bắt đầu thông báo tuyển dụng NPC với lương cao, tổ kiến quân đội NPC thuộc về mình. Thông báo vừa mới đưa ra ngoài, rất nhiều NPC lục tục đi vào thành Áo Kha Luân, còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành quân đội. Nhiếp Ngôn đang nghĩ nên làm như thế nào để phát triển việc buôn bán của thành Áo Kha Luân. Chờ đến khi các người chơi lại đây rồi, chỉ có thương nghiệp phát đạt mới có thể giữ chân họ ở lại. Khi hắn đang tìm cách, Quách Hoài nhắn tin cho hắn, đã có rất nhiều thương gia liên lạc với Quách Hoài, muốn đi vào thành Áo Kha Luân. Tuy thành Áo Kha Luân mới vừa khởi bước, nhưng bọn hắn nhạy cảm phát hiện được cơ hội thương nghiệp trong tương lai của thành Áo Kha Luân. Thảo Nguyên A Bán Nội Tây sẽ trở thành trạm trung chuyển ở giữa đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân, hàng hóa và thương phẩm của hai nước đều sẽ lưu thông qua nơi này. Có vị trí địa lý đầy ưu việt như vậy, đã nói rõ ngôi thành này sẽ trở thành một trung tâm thương nghiệp phồn hoa. Những thương gia tinh mắt làm sao có thể không ra tay. Bọn họ vội vã liên lạc Quách Hoài, dễ dàng giải quyết chuyện phiền lòng lớn của Nhiếp Ngôn. Trước mắt có bao nhiêu người liên lạc với ngươi, có bối cảnh như thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Những thương gia tương lai sẽ tiến vào thành Áo Kha Luân, hắn đều phải xét duyệt tư cách vào thành của bọn họ. Tổng cộng có 212 thương gia, trong đó có khoảng 4 phần đến từ đế quốc Tác Đặc Ân. Có vài thương gia rất có danh tiếng, thậm chí Hồng Nguyệt Thương Hội, người mà trước mắt chiếm 60% thị trường quyền trục của đế quốc Tác Đặc Ân, cũng quyết định phái thương đội tới đây. Bọn họ đều đang phàn nàn phí truyền tống quá mắc, điểm phi hành khi nào mới có thể hoàn thành, chuẩn bị làm quy mô bao nhiêu. Cái này thì cứ yên tâm, điểm phi hành thật sự rất dễ xây, chúng ta tạm thời có thể đi đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân mua một ít rơi khổng lồ về. Trong thời kỳ bảo vệ 3 tháng, chúng ta dùng biên bức khổng lồ đều không có vấn đề, nhưng sau 3 tháng cũng sẽ có vài vấn đề. Chúng ta phải kiếm vài con sinh vật cường đại về làm thú cưỡi phi hành, tổ kiến đội vận chuyển bằng thú cưỡi phi hành, bằng không dễ dàng bị thế lực khác nhìn chằm chằm. Nhiếp Ngôn nói, biên bức khổng lồ không có năng lực công kích, chỉ có thể dùng để vận chuyển. Trong thời kỳ bảo vệ 3 tháng, những công hội như Thiên Sứ Phách Nghiệp không dám công kích biên bức khổng lồ, nhưng khi thời kỳ bảo vệ qua đi, lại dùng biên bức khổng lồ thì sẽ có nguy hiểm. Một con biên bức khổng lồ khoảng tầm bao nhiêu tiền? Quách Hoài hỏi, hắn cũng không biết giá thị trường của mấy thứ này, tầm 1 vạn kim tệ, không tính quá đắt. Ngươi chuẩn bị mua bao nhiêu con? Nếu số lượng quá ít, vậy chắc chắn không được. Ta dự tính, ít nhất phải mua 600 con biên bức khổng lồ mới đủ ứng phó dòng người của thành Áo Kha Luân. Nhiếp Ngôn nói, 600 con. Quách Hoài hút một hơi khí lạnh, mua sắm 600 con biên bức khổng lồ, số chi phải là giá 600 vạn kim tệ, thật sự quá kinh khủng. Tiêu hết 600 vạn kim tệ, chúng ta có thể kiếm về được, biên bức khổng lồ nhất định phải phân phối. Chúng ta sẽ kiến thiết điểm phi hành tại tất cả các thành thị gần nhất với Thảo Nguyên A Bán Nội Tây của đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tác Đặc Ân, lấy thành Áo Kha Luân làm trạm trung chuyển. Một con biên bức khổng lồ mỗi ngày có lẽ chỉ có thể chạy 5 lượt đi đế quốc Cách Lâm Lan hoặc là đế quốc Tác Đặc Ân. Lượng vận chuyển mỗi ngày của nó chỉ có 3.000 người. Đối với một tòa thành thị mà nói, đây là quá ít. Chúng ta tạm thời chỉ mua 600 con biên bức khổng lồ. Sau này, còn phải bổ sung thêm từ từ. Tuy chúng ta không có cách nào để thu tiền từ điểm phi hành, nhưng thành Áo Kha Luân nếu như trở nên hưng vượng hơn, tiền chúng ta sẽ thu vào không chỉ là số ít. Được rồi, ta bị ngươi thuyết phục. Quách Hoài nói, tuy đau lòng 600 vạn kim tệ, nhưng nghĩ lại, Ngưu Nhân Bộ Lạc hiện tại cũng không thiếu chút tiền đó. Tinh Không Dược Điếm của Nhiếp Ngôn một ngày liền thu được lợi nhuận bù vào. Biên bức khổng lồ chỉ là giải pháp tạm thời. Trong vòng 3 tháng, vẫn phải cố gắng kiếm thêm vài con thú cưỡi phi hành có khả năng công kích. Nếu không, những công hội như Thiên Sứ Phách Nghiệp nhất định sẽ từ không trung ngăn Ngưu Nhân Bộ Lạc lại. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, hôm nào lại lượn qua cánh rừng sư thiếu a. Sau khi tiến hành xong mọi việc, cũng đã là khoảng 5-6 giờ sau, thành Áo Kha Luân nghênh đón nhóm NPC đầu tiên nhập trú, là những dân tộc du mục đến từ vùng thảo nguyên xung quanh. Cuộc sống của bọn họ phi thường khốn khổ chán nản, cho nên tiến đến xem. Tuy bọn họ không phải chiến sĩ, chỉ là một ít cư dân bình thường, nhưng với Nhiếp Ngôn mà nói, đây cũng là một dấu hiệu tốt. Nhiếp Ngôn cho bọn hắn cung cấp một ít lương thực mua được từ cửa hàng NPC của đế quốc cách Lâm Lan, sau đó giao việc làm cho bọn họ, dàn xếp cho họ ở thành áo Kha Luân. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, cảm tạ lòng nhân từ của ngài, cho chúng ta một chỗ an thân. Một lão già NPC râu tóc bạc trắng quỳ bò trên mặt đất, cảm kích nói, trưởng giả tôn kính, nhanh lên đứng lên à, tại áo Kha Luân, ngài không cần dùng lễ tiết như vậy, nhóm NPC mới đi vào, mới có thể để cho thành áo Kha Luân trở nên phong phú. Từ trong miệng vài NPC này, Nhiếp Ngôn chiếm được một ít tin tức lộn xộn. Trên thảo nguyên A Bán nội Tây, bộ tộc các Nhĩ Lan Tì của nhân loại ở Bắc Bộ và bộ tộc Tác Đàn của thú nhân, vì tranh đoạt địa bàn, đã xảy ra chiến tranh. Có một vài người dân chạy nạn chạy về tòa thành này. Tại một vùng thảo nguyên cách thành áo Kha Luân lộ trình tầm 10 phút, xuất hiện một con viên vương đáng sợ, là từ trên dãy núi Mai Lạp cách khoa xuống. Nó là một con lĩnh chủ cấp 180, đã tru diệt hai bộ lạc du mục loại nhỏ. Từ nguồn tin của những người như vậy, tin tức của Nhiếp Ngôn thoáng cái trở nên linh thông. Bởi vì Nhiếp Ngôn phi thường bình dị gần gũi, đối xử tử tế những NPC này, rất nhanh, hắn nhận được sự ủng hộ của những NPC này. Các người chơi của ngư nhân bộ lạc theo tất cả thành phố lớn mua biên bức khổng lồ, sau đó trở đi từng túi lương thực lớn, đáp xuống thành áo Kha Luân. Nhiếp Ngôn chuẩn bị chiêu mộ càng nhiều là NPC, lĩnh chủ cấp 180, nếu nó tiếp tục đi về phía này, sẽ uy hiếp thành thị của chúng ta, có hứng thú đi một chuyến không? Nhiếp Ngôn nhìn về phía bọn người đao quang sáng chói hỏi, đã lâu rồi. Hắn không cùng bọn người đao quang sáng chói tổ chức thành đội đi soát quái, không có vấn đề, người thu xếp A đao quang sáng chói nói, vừa nghe Nhiếp Ngôn muốn dẫn đội giết lĩnh chủ, mọi người thoáng cái trở nên hưng phấn, hơn nữa, mục tiêu lại còn là một con lĩnh chủ cấp 180, coi như là có một chút khó khăn. Nhiếp Ngôn bắt đầu ăn bài công việc, đối phó với lĩnh chủ cấp 180, người chơi bình thường căn bản không đủ tư cách, bởi vì bọn họ không thể gây ra sát thương cho lĩnh chủ cấp 180, cho nên, chỉ có người chơi chức nghiệp đỉnh cấp có tư cách đi, chỉ có 12 người chúng ta sao? Dục Vọng Nhiễm chỉ thanh xuân hỏi, những người khác không đi được, 12 người chúng ta, thêm cả Á Lạc Phổ, hẳn là có thể, nếu không được chúng ta sẽ rút lui. Nhiếp Ngôn nói, đi xem trước cũng không sao, bọn người Tạ Giao, Lôi Túc từ các nơi tụ về chỗ này, bọn họ không quan tâm phí truyền tống, bởi vậy đến thành áo Kha Luân vẫn tương đối thuận tiện, mọi người còn đang thương lượng, bại hoại giết hoài không chết vội vã nhắn tin cho Nhiếp Ngôn, nói, lão đại, Dục Vọng nhắn tin nói các ngươi sắp lập đội đi đánh lĩnh chủ, thêm ta với, người thăng cấp ma đạo sư rồi. Nhiếp Ngôn thấy người nhắn tin là bại hoại giết hoài không chết, nào nào, ta vừa đi ra từ bản đồ làm nhiệm vụ truyền chức, bại hoại giết hoài không chết cười hắc hắc nói, được, rất tốt, Nhiếp Ngôn không kìm được vui mừng nói, trước đó, rất nhiều người chơi tinh anh của ngưu nhân bộ lạc đều truyền chức thất bại, bại hoại giết hoài không chết có thể truyền chức thành công, quả thực làm cho Nhiếp Ngôn sung sướng, có thêm bại hoại giết hoài không chết, ngưu nhân bộ lạc đã có 13 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, trải qua thời gian dài như vậy, trước mắt, đế quốc cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân lại thêm 3 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng đều là người chơi tự do. Nhiếp Ngôn không biết lai lịch của bọn họ, nghe nói mấy công hội như Thiên Sứ Phách Nghiệp, Chu Thần Kiếm đều cố gắng đi tìm bọn họ, nhưng không tìm được. Tuy bên ngoài nhiều một ít chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng vẫn không thể uy hiếp được ngưu nhân bộ lạc. Hiện tại, lại thêm bại hoại giết hoài không chết. Tính như vậy, bọn họ đã có 4 ma đạo sư, trong đội ngũ lại gia tăng một cái ma đạo sư, đối phó con viên vương này càng thêm dễ dàng. Bọn người Nhiếp Ngôn tụ tập tại thành áo Kha Luân. Một lát sau, bại hoại giết hoài không chết xuất hiện cuối cùng. Có chút không kịp thở, Dục Vọng Nhiễm chỉ thanh xuân đi qua, vỗ bả vai bại hoại giết hoài không chết, nói, làm sao tới muộn như vậy, tất cả mọi người đợi 5-6 phút, trước khi đến, lấy một chút trang bị, khảm nạm bảo thạch vào trang bị, cho nên tới trễ tí, thật có lỗi, thật có lỗi. Bại hoại giết hoài không chết áy náy cười nói, hắn hiểu được, hiện tại, mỗi một phút nào của 12 người này đều hết sức quý giá, Nhiếp Ngôn nhìn về phía bại hoại giết hoài không chết, trang bị trên người hắn, đã thay đổi rất nhiều, một bộ pháp bào màu bạc xám. Trên ngực dùng tơ vàng thêu thành hình hùng ưng, ma lực dao động tản mát ra từ pháp bào, có thể thấy được đây là trang bị truyền kỳ. Trước kia, Nhiếp Ngôn xem qua rất nhiều hình ảnh của trang bị cấp truyền kỳ, nhưng chưa thấy qua món pháp bào như vậy. Lúc làm nhiệm vụ truyền chức, thu hoạch như thế nào? Nhiếp Ngôn cười nói, cái pháp bào này kiếm được từ bản đồ của nhiệm vụ truyền chức, Manit Kim ưng pháp bào, trang bị cấp truyền kỳ, có thể thăng cấp. Bại hoại giết hoài không chết vô cùng hưng phấn, hiển nhiên, hắn hết sức hài lòng với trang bị này, Manit Kim ưng pháp bào. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, hắn chợt nhớ ra, Manit là ai? Ở hơn 200 năm trước, Manit cùng 12 ma đạo sư cường đại cùng tổ kiến tổ chức Kim Ưng, tại đế quốc cách Lâm Lan có thể nói là hô mưa gọi gió, vì hắn có thiên phú ma pháp xuất sắc, được vinh danh là thiên tài ma pháp, nhưng về sau, hắn bị người của vong linh đế quốc ám sát, nhưng Manit